Chúng ta sẽ đến với chương 939, có phải hay không? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương cùng với là Ngụy Vô Nhan và Sở Nhạc Nhi ba người tiến vào trung tâm của cái khu vực hỗn loạn này thì vô tình lại được chủ nhân của khu vực này dọn đường cho để cho không ai làm phiền bọn họ và ba người cứ thẳng một đường mà lao đến. Trong khi đó thì Sở Dương lại gặp một người mặc áo trắng quái dị là đối luyện với Sở Dương để cho cái tiến cảnh võ công của hắn tăng lên rất nhanh và cứ liên tục là lâm vào trong cái cảm giác ngộ đạo để cho Ngụy Vô Nhan và thậm chí là người bí ẩn áo trắng kia vô cùng là ghen tị. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay xem có phải hay không này là nói về cái gì. Sở Dương mơ hồ cảm giác được ở chung quanh bản thân, tựa hồ là có không ít người đang nhìn hành động của mình, nhưng quỷ dị là không có một người nào đứng ra ngăn cản. Sở Dương trong lòng vô hạn đề phòng, bắt đầu tỉ mỉ đào móc. Sau khi kiếm linh nhắc nhở, hắn vừa bắt đầu đã cho một luồng kiếm khí buộc lên ngọc tuyết linh sâm như một sợi dây. Kiếm linh mơ hồ cảm thấy gốc ngọc tuyết linh sâm này đã có linh tính. Ở trong 200 dặm, quanh ngọc tuyết linh sâm không có bất kỳ một linh dược nào tồn tại. Ở cái loại địa phương hắc huyết tủng lâm này, một gốc ngọc tuyết linh sâm lại có thể độc bá chu vi tới 200 dặm thì có thể thấy được dược hiệu của nó khổng lồ cỡ nào. Thiên địa thần vật như vậy nhất định có linh tính, cho nên khi Sở Dương quấn kiếm khí lên rõ ràng cảm giác được là gốc ngọc tuyết linh sâm này run rẩy một cái tựa hồ muốn trốn, nhưng kiếm khí quấn quanh nó vừa động thì đã toàn thân đau đớn cho nên tiếp theo liền bất động, tựa hồ chấp nhận số phận. Ngọc tuyết linh sâm lặng lẽ thả ra một giọt sương, tựa hồ cảm nhận được tính mạng của mình đã đến hồi cuối như đang khóc vậy. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng ở chỗ này đột nhiên tràn ngập ra, thậm chí làm cho Sở Dương cũng cảm nhận được sự ưu tư. Yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Sở Dung dùng thần niệm nói thật nhỏ, ở chỗ này của ta có thổ địa cùng linh khí càng thêm thích hợp cho ngươi sinh trưởng, ngươi đi theo ta nhất định không hối hận. Ngọc tuyết linh sâm bất động, nhưng mà bốn phía không khí vẫn tràn ngập tinh thần sa sút thê lương, bộ dáng nhận mệnh không thể làm gì. Sở Dương trong lòng cười một tiếng, vật nhỏ, đợi lát nữa người cũng chỉ có vui mừng. Vật này quả nhiên là có linh tính, khó trách là nó không bị phát hiện, hơn nữa còn lặng lẽ đánh cắp linh khí trong chu vi 200 dặm quanh đây. Sở Dương bắt đầu tỉ mỉ đào móc từ ngoài một trượng quanh mình bắt đầu, đào hầm đào hào sâu xuống 5 trượng, rồi mới bắt đầu nâng lên từ dưới đáy. Trong quá trình này, Sở Dương tự hồ nghe được một tiếng vang rất nhỏ, nhưng đưa mắt nhìn quanh lại không phát hiện cái gì cho nên không thèm để ý tiếp tục công tác hùng hục của mình. Ở ngoài chừng 10 trượng, mấy cao thủ hắc huyết tủng lâm cả người run rẩy nhìn một cỗ thi thể trước mắt, đồng thời quỳ dạp xuống đất dập đầu như dã tỏi. Ngày mới vừa rồi khi Sở Dương phát hiện gốc ngọc tuyết linh sâm này, những người kia rốt cuộc đã động tâm, đây chính là kỳ bảo độc nhất vô nhị trong thiên hạ, mà người phơi thây này chính là có tu vi mạnh nhất ở trong đây, một vị thánh cấp bát phẩm, hắn cũng chính là bá chủ một phương trong hắc huyết tùng lâm. Khi nhìn thấy Sở Dương phát hiện ra ngọc tuyết linh sâm thì đã lao người lên muốn ra tay cướp đoạt. Chủ ý của hắn rất đơn thuần là ta cũng không có thương tổn hắn, ta chỉ muốn gốc ngọc tuyết linh sâm mà thôi, lấy được ta liền bỏ chạy. Nhưng ngay khi thân thể hắn vừa bay lên, trong lúc bất chợt một đạo bạch quang rất nhỏ đã phóng tới, đem vị thánh cấp bát phẩm cao thủ này hung hăng đóng đinh xuống trên mặt đất, một cách vô thanh vô tức. Mọi người tiến lên nhìn chỉ thấy vị thái dương thánh cấp bát phẩm cao thủ này bị một sợi vải trắng tinh tế xuyên qua, từ thái dương ở bên trái xuyên vào lại từ thái dương bên phải xuyên ra, nhưng trên sợi vải không hề có máu, vẫn trắng noãn như cũ. Xem xét thương thế của hắn mới phát hiện trong đầu đã biến thành một mảnh bã đậu. Sợi vải trắng này cư nhiên phát ra hai cỗ lực lượng, đồng thời hủy diệt cả thần thức, sinh cơ và tu vi. Đường đường một thánh cấp bát phẩm cao thủ, dưới sợi vải trắng yếu ớt như vậy mà cả con chuột cũng không bằng, kêu lên một tiếng cũng không kêu nổi thì đã hồn phi phách tán. Thậm chí là chết như vậy chính là kiểu chết kinh khủng nhất. Nếu thời gian thực sự có luân hồi như vậy, người này cũng không thể nào bước vào thông đạo luân hồi, hoàn toàn là thân tử đạo tiêu. Mọi người giống như bị sét đánh vậy. Một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong lỗ tai mỗi người ở đây. Lời nói của ta đã không nghe thì thực sự làm cho bổn tọa có chút đau lòng. Một câu như vậy bình bình đạm đạm, không biểu hiện ra bất kỳ hỉ nộ, căn bản không xuất hiện trong không khí mà trực tiếp chui thẳng vào tai mỗi người. Nhưng tất cả những cao thủ ở đây đồng thời quỳ dạp xuống đất, cả người run rẩy dập đầu như băm tỏi, nhưng ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không dám nói. Thanh âm kia lại nhàn nhạt truyền đến. Có chuyện này nữa thì phiến diệt. Mọi người tất cả run rẩy dập đầu, mồ hôi chảy xuống như mưa. Phiến diệt ư? Hai chữ này nghe thì rất khó lý giải, nhưng chỉ có các cường giả trong Hắc Huyết Tùng Lâm mới biết được. Hắc Huyết Tùng Lâm bị chủ thượng chia làm 9 phiến. Mỗi một phiến, tức là mảnh, đều có một người phụ trách, được gọi là phiến chủ. Mới vừa rồi, người chết này chính là một phiến chủ đại nhân. Phiến diệt có ý tứ chính là chuyện như thế mà xuất hiện một lần nữa thì cả một phiến này đừng nghĩ có người sống sót, là triệt để giết chết hết cả phiến. Đây là triệt để liên lụy. Cũng giống như thế này, quốc gia có một người phạm tội, như vậy thì cả quốc gia đều bị diệt. Chính là ý tứ này đây. Đây cũng không phải là tàn bạo mà là vượt ra khỏi cả phạm vi tàn bạo rất xa. Âm thanh kia vô thành vô tức biến mất, tựa hồ người kia đã rời đi, nhưng các cường giả đây, người giống như hận cha mẹ sinh ra ít một cặp chân vậy, từ dưới đất bỏ dậy chà chà, rồi mọi người biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, căn bản không dám quay đầu lại. Mẹ kiếp, Ngọc Tuyết Linh Sâm tuy là tốt, nhưng Ngọc Tuyết Linh Sâm khá hơn nữa, có thể so với cái mạng nhỏ của mình sao? Giờ phút này, cho dù là cửu đại kỳ dược của Cửu Trọng Thiên đều xuất hiện trước mặt tiểu tử kia, những người này cũng tuyệt đối không dám quay đầu lại. Đợi cho mọi âm thanh đều chấm dứt, ở địa phương thật xa, một cái bóng trắng thì thào. Phúc duyên bực này, ta ở chỗ này vài ngàn năm cũng không có phát hiện, hắn vừa tới liền thấy, thực sự là hiếm thấy. Nhưng là hắn, có phải hay không, có phải hay không, có khổng hay phai? Có phải hay không? Những lời này hắn thậm chí nói tới mười mấy lần, trên mặt lộ ra hoài niệm từ đáy lòng, trong mắt cũng cơ hồ muốn chảy ra nước mắt sầu bi. Sau đó một tiếng thở dài sâu kín vang lên, bóng trắng này chợt lóe lên, rốt cuộc thì cũng biến mất. Sở Dương vừa mới đem Ngọc Tuyết Linh Sâm từ dưới đất lấy ra, nhờ có kiểu quyết kiếm cứng rắn và sắc bén mới để cho hắn không tốn quá nhiều công phu. Một trượng đất bám ở trên Ngọc Tuyết Linh Sâm hắn cũng không lấy xuống, nhưng đúng lúc này Sở Dương lại nghe được thanh âm thở dài. Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng thống khổ, nhất thời tất cả trong lòng chua xót và bất đắc dĩ của kiếp trước toàn bộ nảy lên, tựa hồ thấy được Mạc Khinh Vũ trong lòng ngực mình hương tiêu ngọc vẫn, trong lúc bất chợt cảm thấy cả vạn niệm câu hôi, đau lòng cơ hồ muốn đưa kiếm lên mà tự sát, nước mắt lã chã rơi xuống. Ở trong cửu kiếp không gian, kiếm linh gào lớn, tỉnh lại. Sở Dương tâm thần chấn động, cuối cùng từ loại cảm giác buồn bã thảm thiết này tỉnh táo lại, phát hiện lệ đã rơi đầy mặt. Đây là tại sao? Sở Dương rõ ràng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà không khỏi hoảng sợ. Một ít thanh âm thở dài sâu kín vẫn đắm chìm hồi lâu ở trong đầu hắn. Kia là một loại tưởng niệm khắc cốt dài đằng đẵng do không được yêu say đắm. Loại tình cảm này cơ hồ có thể làm cho thanh niên cũng bị đồng cảm mà khóc giống lên. Nhưng Sở Dương hỏi ra một câu kia, Kiếm Linh vẫn trầm mặc. Kiếm Linh, đây là chuyện gì? Sở Dương dùng ý niệm mà hỏi. Không biết. Kiếm Linh trả lời một câu rồi lại trầm mặc. Sở Dương một lúc lâu mới đưa tâm thần thu liễm lại, chuyên tâm xử lý Ngọc Tuyết Linh Sâm trước mặt, một điểm lấy đất đen cứng rắn trên Ngọc Tuyết Linh Sâm ra. Ngọc Tuyết Linh Sâm này trên người có râu dài màu trắng, mỗi sợi râu đều dài tới gần một trượng, tức là 3m33. Theo đất đen chóc ra, hình dáng của nó cũng dần lộ diện. Bản thể của gốc Ngọc Tuyết Linh Sâm này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cả người trắng như tuyết, thậm chí mơ hồ có nhiều tia huyết sắc nhỏ đến không thể nhìn thấy xuất hiện quanh thân, giống như da thịt của con người. Hơn nữa bên trong mơ hồ có quang hoa lưu động tựa như kinh mạch trên cơ thể. Có tay, có chân, có mũi, có mắt, trực tiếp là hình một đứa trẻ con. Trên đầu còn có một cái nhũ bạch sắc nho nhỏ nổi lên, đây chính là cành lá của nó. Chính chỉ một chút này mới làm cho Sở Dương phát hiện ra. Bây giờ ngũ quan của tên tiểu tử này đang nhăn nhó lại, tựa hồ đang ủy khuất sợ hãi. Vẫn còn sợ sao? Sở Dương cười một câu. Kiếm Linh, tiếp theo. Kiếm Linh liền đưa nó vào cửu kiếp không gian. Kiếm Linh ở bên trong tiếp được, vừa nhìn thấy nhất thời yêu thích không nỡ buông tay. Quả nhiên là vật này, quả nhiên là thiên hạ chí bảo. Rồi lại gõ gõ đầu Ngọc Tuyết Linh Sâm nói. Lại dám khiến cho tính tỉnh dao động, đến nơi này thì phải thành thật cho ta có hiểu không? Tựa hồ khuôn mặt của Ngọc Tuyết Linh Sâm càng nhăn hơn. Vật nhỏ lại không để ý tới ta sao? Kiếm Linh mắng một câu, rồi đưa nó tới cạnh sinh cơ tuyển thủy đào xuống một cái hố sâu, nhẹ nhàng chôn Ngọc Tuyết Linh Sâm xuống, nhưng lưu lại cái đầu nhỏ của nó trên mặt đất, rồi lại múc một gáo sinh cơ tuyển thủy tưới lên. Cảm nhận được sinh cơ nồng nặc ở sinh cơ tuyển thủy, Ngọc Tuyết Linh Sâm đột nhiên run rẩy, nhưng ngay sau đó nếp nhăn trên mặt tản ra, có chút ý tứ hưởng thụ. Nhìn thấy Kiếm Linh chỉ rót một gáo liền ngừng lại, cái miệng nhỏ nhắn trên mặt vội vàng mở ra một chút, tựa hồ năn nỉ. Cho ta hút thêm một chút nữa, cho ta hút thêm nữa đi. Tham lam, Kiếm Linh lại múc thêm một gáo cho nó. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, nước suối ở nơi này ngươi có thể dùng, nhưng ngươi còn phải thuận tiện để cao nó. Nếu ngươi dám ở không, ta liền cắt ngươi ra, ném vào trong con suối luôn, có biết hay không? Ngọc Tuyết Linh Sâm cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gật gật, tựa hồ là đang gật đầu, bộ dạng rất là biết điều và nghe lời. Nhưng ngay sau đó mấy cọng râu của nó lập tức tự động đâm vào trong bùn đất ở cạnh xuyên cơ tuyền thủy, trên mặt lộ ra nét thoải mái tựa hồ đang hưởng thụ. Ngay cả hai cánh tay cũng từ trong đất duỗi ra rồi giang sang hai bên, tựa như là một người đột nhiên được đến một loại địa phương có thể làm cho hắn cực kỳ thư thái. Hắn hoan hô duỗi cái lưng mệt mỏi, chỗ này sống quá thoải mái rồi. Sở Dương thì đang tiếp tục đi, nhưng Kiếm Linh lại cau mày tự hỏi thật sâu, tự hỏi một tiếng thở dài vừa rồi mà Sở Dương nghe được kia. Đó là ai? Ai có thể cường đại đến vậy? Đó là ai? Ai có thể có lực lượng ghê gớm đến vậy? Kiếm Linh làm bạn với trước sau đã là 9 vị kiểu kiếp kiếm chủ, ở tại trên một mảng đại lục này ngang dọc đã không biết bao lâu, có thể nói chỉ cần là Cửu Trọng Thiên có cái gì, Kiếm Linh nhất định sẽ biết, chỉ cần là công pháp của Cửu Trọng Thiên, Kiếm Linh cũng nhất định biết, chỉ là truyền thuyết của Cửu Trọng Thiên, Kiếm Linh cũng nhất định sẽ biết. Thế nhưng hắn lại nghe không ra bên trong tiếng thở dài sâu kín này là ẩn chứa lực lượng gì, cũng không biết người phát ra tiếng thở dài sâu kín này là dùng công pháp nào. Chỉ là theo bản năng hắn cảm giác được, người này cường đại và khủng bố vô cùng. Nếu là có một người có thể làm cho Kiếm Linh cùng cảm giác được khủng bố như vậy, người này là loại người nào chứ? Trước kia Sở Dương cũng từng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng lúc ấy Kiếm Linh lại trả lời, ở tại Cửu Trọng Thiên này tuyệt đối không có người như vậy. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của Kiếm Linh thì cho dù đồng thời chống lại Thần Phong Chí Tôn cùng với Lưu Vân Chí Tôn cũng tuyệt đối không sợ. Nhưng một tiếng thở dài nơi này lại làm Kiếm Linh cảm giác được sự sợ hãi và cường đại của đối phương. Thu hồi Ngọc Tuyết Linh Sâm, phạm vi 200 dặm đã không còn linh dược, tốc độ hành trình của Sở Đại Kiếm Chủ rốt cuộc nhanh thêm một chút, phía trước càng lúc càng u ám, rốt cuộc đến tình trạng vươn tay không thấy ngón. Đến bây giờ là dừng lại, đã xâm nhập 1750 dặm, giải đất trung tâm đã tới. Tại phụ cận đây cũng không có người loạn tạp ẩn nấp trong bóng tối nữa, thậm chí trên đất cũng không hề có kẻ cả một con sâu con rắn. Ở trên không ngay cả chim cũng không thấy bay. Trừ cây cối hắc ám và đất đai đen xì giống như một mảng tử vực tĩnh lặng thì không có nửa điểm thanh âm nào khác. Sạt sạt, chỉ có lá cây khô dưới chân hai người phát ra những tiếng vang nhẹ. Hai người đồng thời cảm giác được tựa như hai người đã rơi vào trong ác mộng, cái loại tĩnh lặng này cũng thật khủng bố. Mà trong hoàn cảnh chiến đấu như vậy chính càng thêm khủng bố hơn, thần thức bị che chắn, mắt thì không nhìn thấy, vậy làm sao chiến đấu, có lẽ chỉ có thể dựa vào bản năng. Liền ở lúc Sở Dương trong lòng bồn chồn, bóng chóng phía trước lần nữa xuất hiện, lại lẳng lặng bay trên không trung, cũng chưa có lập tức triển khai chiến đấu mà nhẹ nhàng hỏi một câu. Thiếu niên này, ngươi tên là gì? Sở Dương nhàn nhạt nói, ta tên là Sở Dương. Sở Dương, bóng trắng ha hả phát ra tiếng cười, thì ra ngươi họ Sở. Hắn trầm mặc một hồi, đến cùng ta đánh một trận nữa. Đột nhiên một tiếng hô lao xuống, chậm đã, Sở Dương lớn tiếng nói, nhưng đối phương lại không cho phép phân trần trực tiếp lao vào. Một lần này công kích tuy là trong bóng tối nhưng so với mấy lần trước thì mãnh liệt gấp đôi. Sở Dương gần như vừa nhấc tay liền cảm giác đã bị ép không thở nổi, lớn tiếng quát một tiếng, tu vi kiếm đế ngũ phẩm toàn diện phát ra. Hai người ở tại trong một mảng bóng tối này kịch liệt chiến đấu, nhưng Sở Dương lại rõ ràng cảm thấy đối phương công kích xa xa, không giống như mấy lần thư hoãn trước đây, mà vừa đi lên chính là lôi đỉnh vạn quân, giống như thiên lôi áp đỉnh, một đòn liền muốn đem người ta nện thành mảnh nhỏ. Đây là thế công cuồng bạo, tràn ngập lòng tin tất thắng, loại lòng tin này chỉ có ở trong chiến đấu lâu dài, không ngừng thắng lợi mới có thể đạt được. Sở Dương đã vận dụng toàn bộ lực lượng ngũ phẩm kiếm đế của mình, trừ kiểu kiếp kiếm pháp chưa dùng ra thì toàn bộ những công phu khác, bao gồm cả thân pháp, kiếm pháp, đao pháp, vân vân và mây mây, thống nhất như mưa rền gió dữ mà phát ra, vẫn là chống đỡ không nổi được đối phương tiến công. Sở Dương từng bước lui về sau, thế công của đối phương càng lúc càng cuồng bạo. Đột nhiên thanh âm oành oành đùng đùng vang lên, đối phương tiến công tại một khắc này liền tiếp thành một mảng. Sở Dương có thể mơ hồ cảm giác được đối phương tiến công giống như đại hải chi cháo, liền thành một mảng nhắm ngay cả đầu hắn đè xuống. Cuồng đào hải lãng, mà mình thì giống như một chiếc thuyền lá nhỏ nổi trên biển lớn cuồng đào hải lãng, tùy thời có thể lật thuyền. Khí tức tử vong vô hạn phút chốc bao phủ Sở Dương. Ngăn cản không được, một khắc sau chính là tan xương nát thịt. Từ trong bóng đêm, con người lạnh lùng tàn khốc kia của người áo trắng có thể nhìn ra hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhưng Sở Dương lại ở một khắc này sinh ra một loại liên tưởng kỳ quái. Chiêu pháp của người áo trắng này ở giờ phút này rất quen thuộc, không phải cái chiêu số quen thuộc mà là ý cảnh quen thuộc. Hắn trong lúc liên tục rút lui kiệt lực suy nghĩ, rốt cuộc linh quang trong đầu chợt lóe lên. Đây chính là thủy chi ý cảnh, cũng là liên miên không ngừng, nối liền trời đất, mênh mông, hậu lực vô cùng. Đây là... Sở Dương hét lớn một tiếng, đây là cuồng đào chi lực. Theo một tiếng hét này, Sở Dương rốt cuộc nghĩ thông suốt chỗ mà mình vẫn nghĩ không ra, cổ tay rung lên một cái, kiếm quang, kiếm mang đều dâng lên. Tại một khắc này, Sở Dương vậy mà giữa hoàn cảnh tuyệt đối xấu lại chuyển thủ thành công. Vốn là kiếm mang dày đặc, tại một khắc này như là lũ lụt bất ngờ bùng nổ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, cuồng bạo xông ra ngoài. Chỉ là kiếm quang của một mình hắn vậy mà tại một khắc này đem cả một mảng không gian toàn bộ chiếu sáng lên, kiếm khí xoẹt ngang xoẹt dọc, Sở Dương đại khai đại hợp mà tiến công, đột nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái, nhịn không được thét dài một tiếng. Thì ra thủy lực cũng có thể sử dụng như vậy, ha ha. Trong tiếng cười lớn, kiếm quang càng lúc càng tăng vọt, điên cuồng phản kích ngược trở về. Ngụy Vô Nhan chấn động, mang theo Sở Nhạc Nhi nhanh chóng lui về sau, một mực lui đến ngoài 20 trượng mới dừng lại. Kiếm khí sắc bén mà Sở Dương phát ra khắc này làm cho hắn có cảm giác chỉ gần thêm một bước nữa thì mình liền không thể bảo vệ được Sở Nhạc Nhi không bị thương. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhan chấn động trong lòng. Mình là tu vi gì, còn Sở Dương là tu vi gì? Mình vậy mà lại có cảm giác này sao? Từ xa nhìn lại, chỉ thấy kiếm quang của Sở Dương giống như trường giang đại hải, mênh mông chảy xuôi, chiếu sáng một mảng tối đen của Hắc Huyết Tùng Lâm như ban ngày. Sở Dương một thân áo đen, giống như liền ở trong một cái vòng ánh sáng thật lớn, vung trường kiếm không ngừng tiến công. Tu vi của đối phương rõ ràng ở trên Sở Dương không biết bao nhiêu, nhưng Sở Dương giờ khắc này vẫn là trong một cái vòng ánh sáng kiếm quang lù lù bất động, giống như một chiến thần vĩnh viễn không thể bại. Tại một khắc này ngạo nghễ mà đứng, ngạo nghễ mà chiến. Người có thể giết ta, nhưng ta ở trước mặt người chỉ có thể đi tới, không thể lui về sau một bước. Đây tương tự cũng là một loại khí thế kiêu ngạo này thậm chí còn ở trên khí thế tất thắng của người áo trắng, bởi vì đây là kiên quyết đem sống chết hoàn toàn để phía sau, bất luận sống chết thắng thua, ngạo khí không đổi. Nhu thủy kiếm ý toàn diện phát ra, hơn nữa tự nhiên đang tiến thêm một bước phát triển, tiến thêm một bước càng sâu. Đây chính là Sở Dương mấy ngày này dưới áp bách cường đại mà sinh ra lĩnh ngộ, nhu thủy kiếm ý chỉ có thể dùng để thủ. Ở thủ trên trụ cột thì chính mình không che vào đâu được, mới có thể tá lực đả lực dùng để tiến công, tự bảo vệ mình thì có thừa nhưng tiến công thì không đủ. Nhưng đối phương không ngừng truy kích lại kích thích Sở Dương ở trong đạo cảnh không ngừng suy tư bước tiếp theo của nhu thủy kiếm ý lên làm thế nào. Thẳng đến một đòn cuồng đào hải lãng kia của người áo trắng ập đến, Sở Dương đột nhiên giống như thể hồ quán đỉnh, đột nhiên lĩnh ngộ thủy lực cũng không phải chỉ có nhu lực, nước cũng không phải chỉ có mềm, còn có cả rắn, có cả khí, có cả nóng, còn có thể hủy diệt tất cả, bao gồm cả cửu trọng thiên này. Người đều nói là nước lửa vô tình, nhưng nước giận điên cuồng xa xa so với lửa càng thêm cuồng bạo, lực lượng hủy diệt càng thêm cường đạo. Như thủy lực, tự nhiên có thể thông dòng tiếp nhận công kích, nhưng một khi dòng nước bằng phẳng nhu hòa gặp phải núi cao khe sâu thì sẽ thế nào? Nếu từ vách núi cao ngàn trượng mà đổ xuống thì sẽ thế nào? Đây liền chính là lực lượng Sở Dương đột nhiên lĩnh ngộ cuồng đào chi lực. Kiếm quang như tia chớp phát ra điên cuồng cuồn cuộn, Sở Dương lĩnh ngộ cuồng đào chi lực, tu vi trong cơ thể cũng đang vui sướng lưu động, thiên địa nguyên khí trong kinh mạch cũng mờ mịt bốc lên, trong đan điền bốn khúc của cửu kiếp kiếm tựa hồ cùng hoan hô. Nhưng tu vi bản thân Sở Dương đã không thể chống đỡ tiêu hao khổng lồ như vậy. Kiếm linh trong cửu kiếp không gian đang không ngừng luyện lấy linh dược, đem linh dược này hóa thành chân nguyên chi lực, không ngừng vận chuyển vào kinh mạch Sở Dương, theo chân khí cuồng bạo lưu chuyển, vận chuyển một vòng lại trở về đan điền, liền biến thành lực lượng của bản thân hắn. Kiếm tốt, lĩnh ngộ thật nhanh, thiếu niên thật thông minh, tư chất cao. Trong kiếm quang lôi đỉnh, ánh mắt người áo trắng tựa như biến thành hai khối bảo thạch màu tím, không ngừng lấp lóe, đang không ngừng công kích, nhưng ở tự đáy lòng lại đang tán thưởng. Sở Dương đã tiến vào trong vô ngã đạo cảnh, cách nghĩ bây giờ của hắn chỉ là công kích lại công kích, sinh mệnh chưa hết thì công kích không dừng. Hai người đều đang tiến công, một bóng trắng một bóng đen, ở trong kiếm quang như cầu vồng công kích lẫn nhau đều chưa lui về sau một bước, lẫn nhau đều là tiến công, đều chiếm một nửa, 50-50. Ngươi công ta một chiêu, ta đánh trả một chiêu, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng kiếm cảnh của Sở Dương là càng lúc càng cuồng bạo, hắn căn bản không đi tự hỏi dùng kiếm thế nào, chỉ biết theo cảm giác của mình không ngừng xuất kiếm, không ngừng tiến công, tựa như tiến công đã thành bản năng của vị kiểu kiếp kiếm chủ này. Trừ cái đó ra không còn loại phương pháp thứ hai có thể khiến hắn thừa nhận. Theo đó tu vi của Sở Dương như một cơn lũ liên tiếp đề cao, tu vi người áo trắng đối diện vậy mà cũng đang tăng trưởng theo. Tựa như mặc kệ Sở Dương lên tới độ cao thế nào, hắn cũng có thể theo đó mà phối hợp, chứ tuyệt không rơi ở thế hạ phong. Ở một bên Ngụy Vô Nhan, giờ phút này khiếp sợ đã không gì sánh kịp, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Sở Dương liền ở trong một trận chiến này khí tức càng lúc càng lớn mạnh, càng lúc càng sắc bén cuồng bạo. Người khác ở trong chiến đấu đều bị tiêu hao, nhưng Sở Dương theo chiến đấu lại đang nâng cao chính mình. Vì sao có thể như vậy được? Ngụy Vô Nhàn có thể cảm thấy Sở Dương ngay từ đầu trong chiến đấu liền biểu hiện ra cảnh giới kiếm đế ngũ phẩm, tăng vọt lên lập tức đến kiếm đế ngũ phẩm trung cấp, lập tức bắt đầu thong thả tính gộp lại, đến bây giờ vậy mà từng bước leo lên đỉnh cao, đỉnh phong, giống như một sợi dây đàn bị kéo căng, chỉ cần đứt đoạn thôi có lẽ chính là một loại đột phá như niết bàn trọng sinh. Ở trong vòng chiến, Sở Dương đột mặt ngửa mặt lên trời giống to, phá. Một tiếng kiếm ngâm to rõ xuất hiện, thanh thúy sáng ngời, kiếm quang như gió lốc tăng mạnh, phạm vi mấy trăm trượng, mảy may tất hiện. Người áo trắng thét dài một tiếng nhẹ nhàng lui về phía sau quát. Hai canh giờ đột phá kiếm đế lục phẩm, không tồi. Ngụy Vô Nhan đã khiếp sợ đến chết lặng. Tu vi của người áo trắng rõ ràng nếu so với Sở Dương thì cao hơn nhiều lắm, vẫn kiềm chế tu vi đánh cùng với Sở Dương. Điểm này Ngụy Vô Nhan tự nhiên nhìn ra được, cho nên tu vi người áo trắng tăng lên như thế nào cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Nhưng Sở Dương thì lại là thực sự kiếm đế ngũ phẩm, liền ở hai canh giờ trước chỉ là kiếm đế ngũ phẩm sơ cấp, mà sau hai canh giờ liền đến kiếm đế lục phẩm sơ cấp. Hai canh giờ liền từ không đến có, từ bước khởi điểm đến điểm cuối, từ con sông chảy nhỏ giọt đến vạn trượng sóng đảo, công đập phá lớn, chỉ có hai canh giờ, hơn nữa còn đột phá trong quá trình chiến đấu. Ngụy Vô Nhàn ngơ ngác đứng đó, hắn cảm thấy sở học võ học đạo lý của mình lúc trước ở tại một khắc này hoàn toàn bị đảo lộn. Sư phụ hắn từng nói, võ đạo không có tốc thành, tu vi cần dựa vào tích lũy, mà tất cả cái này đều cần có một thứ vô cùng quan trọng, đó là thời gian. Đối với một điểm này, Ngụy Vô Nhan vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng bây giờ mới biết là võ đạo vẫn có thể tốc thành, tu vi cũng có thể tốc tiến. Nhìn Sở Dương trước mặt không phải là một cái ví dụ rõ ràng còn sống sờ sờ đó sao? Ngụy Vô Nhan lại nghĩ tới, ngay tại 10 ngày trước Sở Dương còn là tứ phẩm kiếm đế, liền cảm thấy cái đầu của mình trở nên mê muội, sau một lúc lâu mới phát hiện mình đang rên rỉ ra tiếng. Cái này, con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì? Sở Dương ở sau khi đột phá chiến ý nâng cao, nhưng người áo trắng lại đột nhiên nhảy khỏi vòng chiến, đã kết thúc chiến đấu. Điều này làm cho hắn cảm thấy loại cảm giác từ đáy lòng là chưa đã ghiền, tựa như một hơi nghẹn ở lồng ngực đã sắp nghẹn đến nổ tung mà sống chết lại không phun ra được. Hắn nhắm mắt lại thở hổn hển mấy hơi, đem cỗ xúc động chiến đấu này áp chế lại mới phát hiện trong kinh mạch của mình nguyên khí tràn đầy, gần như là muốn đem mình chống đỡ đến nổ tung. Nghe được câu nói kia của người áo trắng, Sở Dương liền biết chiến đấu hôm nay cũng liền kết thúc ở đây. Hít mấy hơi thật sâu, thật vất vả đem chiến ý ngang ngạnh áp chế xuống, bình tĩnh hít thở, ngạo nghễ nói: "Hai canh giờ đột phá nhất phẩm là rất nhanh sao? Nhanh hơn nữa ngươi còn chưa thấy qua đâu." Người áo trắng tựa như ngẩn ra, nhàn nhạt cười nói: "Chẳng lẽ ngươi từng nhanh hơn?" Sở Dương cười hăng hắc, vươn năm ngón tay, nhàn nhạt nói: "Bổn thiếu gia từng một canh giờ đột phá năm giai vị." Lời này của hắn là lời nói thật, hơn nữa là thiên chân vạn sắc. Trải qua khoảng thời gian chiến đấu này, Sở Dương nếu là còn nghĩ không ra người này là ai, vậy hắn liền thành thực là tên đầu gỗ rồi. Nếu là còn nghĩ không ra dụng ý cùng mục đích của người này, vậy hắn thực sự nên tự hoành kiếm mà tự vẫn. Người áo trắng này tuyệt đối chính là vị kia, theo như lời trong miệng Ngụy Vô Nhan, vương giả của toàn bộ Hắc Huyết Tùng Lâm, bá chủ tuyệt đối. Đối với một cái suy đoán của bản thân, Sở Dương vô hạn khẳng định, toàn bộ Hắc Huyết Tùng Lâm chỉ có một mình hắn có thể mặc đồ trắng, toàn bộ Hắc Huyết Tùng Lâm cũng chỉ có người này có thể. Câu nói đầu tiên liền làm cho đám người mình thông suốt một đường. Quyền thế ngập trời, uy phong như vậy chỉ có người này làm được. Về phần mục đích của hắn thì Sở Dương cũng đã đoán ra. Bởi vì từ khi mình vừa mới bắt đầu tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm, sau hai lần chiến đấu mình cũng không ra tay nữa. Một đêm kia chính là Ngụy Vô Nhan ra tay. Hơn nữa nguyên nhân tất nhiên là trên người mình. Bằng không hắn sẽ tìm Ngụy Vô Nhan chiến đấu mà không tìm mình. Nếu ra trên người mình thì tất cả nguyên nhân là do hai lần chiến đấu kia của mình. Hai lần chiến đấu này dị thường duy nhất chính là mình thoải mái dễ dàng tiến vào đạo cảnh, trên người mình có thể hấp dẫn cường giả như vậy, làm cho cường giả như vậy ở trong vô hình cũng làm ra nhượng bộ, làm cho mình thông suốt mà đi qua, cũng chỉ có một điểm này. Hơn nữa cũng chính bởi vì điểm này mà người áo trắng 5 lần 7 lượt tìm mình chiến đấu, mỗi lần đều gây khó dễ đến rất tinh chuẩn, làm mình đem hết toàn lực nhưng trước sau vẫn rơi xuống hạ phong. Sở Dương 10 vạn phần xác định, hắn làm như vậy chính là bởi vì đạo cảnh, cho nên Sở Dương mới có thể vẻ mặt ngạo nghễ mà nói ra. Ta từng đã liên tục đột phá tới 5 phẩm. Cái này cũng không phải là cuồng vọng, cũng không phải đắc ý vênh váo. phun lời thực, mà là Sở Dương đang tiến thêm một bước để cao lợi thế của mình. Chỉ có đem độ cao của mình tăng lên tới vị trí nhất định mới có thể cùng đối phương ngang hàng trò chuyện với nhau. Nếu không, ngươi cho dù có là thiên tài đi nữa, trên tay ngươi không có lợi thế cao hơn, người ta cũng là muốn giết thì giết, muốn ép liền ép. Quả nhiên, ở sau khi Sở Dương nói xong những lời này, người áo trắng tựa như nhẹ nhàng cười nói: "Trước ngươi thực từng một canh giờ đột phá năm phẩm vị sao?" Sở Dương ngang nhiên nói: "Đó là đương nhiên, trước mặt hành gia như vậy, chẳng lẽ còn có thể nói lời lừa ngươi hay sao?" Người áo trắng gật đầu mỉm cười: "Tốt tốt, thực sự là quá tốt rồi." Không khí nhất thời một mảng tường hòa, làm Sở Dương cũng thoáng yên tâm. Đối mặt với cường giả như vậy, còn là một người vui giận bất thường, thực sự là từng bước đi đều phải cẩn thận, mỗi câu nói đều phải châm trước, rất gian khổ. Ngay sau đó người áo trắng nói: "Một lần tính đột phá năm gia vị là cảm giác gì?" "Thích." Sở Dương không cần nghĩ ngợi mà nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trở về chỗ cũ, nhớ tới mức lúc mình lúc trước mỗi lần đột phá, bộ dáng khiếp sợ của đám người Cố Độc Hành Kỷ Mặc, nụ cười tươi liền biến thành vẻ ấm áp và nhớ nhung. "Thích." Người áo trắng cười ha hả: "Vậy người có muốn thích một lần nữa hay không?" "Ai không muốn thì cả đó ngốc." "À." Sở Dương thốt ra, nói được một nửa đột nhiên giật mình cả kinh: "Người muốn làm gì?" "Ta muốn xem người đột phá một lần," người áo trắng ôn hòa nói, "bằng không ta sẽ cho rằng người đang dối gạt ta." Đột nhiên hai tay mở ra, nhất thời toàn bộ hắc huyết tùng lâm một mảng trời đất tối tăm. "Không đột phá thì ngươi liền chết ở trong này." Người áo trắng lạnh lùng quát một tiếng rồi phóng người bay lên, giống như mây ở trên trời đột nhiên trút nghiêng xuống dưới, ở chỗ đến chỉ có hủy diệt. Áp lực của một lần này gấp 10 lần với trận chiến lúc trước. Nếu là nói trận chiến vừa rồi kia, người áo trắng vận dụng lực lượng quân cấp tam phẩm, bây giờ công kích một lần này tuyệt đối là phải đến quân cấp cửu phẩm, thậm chí là lớn hơn. Sở Dương liền kinh hãi thất sắc, Sở kiếm chủ tuyệt đối không nghĩ đến vị nhân huynh này rõ ràng là có việc cầu mình, vậy mà lại thay đổi thất thường như vậy. Một khắc trước vẫn là trời yên biển lặng, ngay sau đó lại là long trời lở đất, biến hóa đột ngột làm cho Sở Dương căn bản không kịp trở tay. Cái này thậm chí từ trên một loại trình độ nào đó đã trực tiếp đánh vỡ nhận biết của Sở kiếm chủ đối với nhân tính con người. Một lần này xuống tay tuyệt đối không có nửa điểm lưu thủ, vô luận là sát khí, khí cơ, tinh thần, ý thức hay khí thế, toàn bộ đều ngập tràn sát khí kiên định. "Chính như theo lời người áo trắng này, ngươi phải chống đỡ qua một chiêu này của ta, phải đột phá, hơn nữa phải lâm thời đột phá, nếu không đột phá, ngươi sẽ chết." Sở Dương kêu to một tiếng, tu vi cả người toàn bộ vận lên, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được thế công long trời lở đất của người áo trắng sắp ập tới. Liền ở một khắc này, trong cửu kiếp không gian, kiếm linh cũng tức giận giống to, vứt lại toàn bộ cố kỵ, hai tay trong phút chốc ở trong cửu kiếp không gian múa thành một đoàn hư ảnh. Vù một tiếng, trong nháy mắt hắn dùng hết khả năng tối đa của mình, đem toàn bộ dược lực của bản thân tại một khắc này có thể điều động toàn bộ chuyển hóa thành linh lực tinh thuần. Nó không chút giữ lại, chút hết vào kinh mạch của Sở Dương. Nó thậm chí cũng không đi lo lắng Sở Dương có thể thừa nhận được hay không, nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy. Nếu không như vậy, Sở Dương tại dưới một chiêu này liền sẽ biến thành bột phấn. Như vậy tốt xấu còn có chút hy vọng chống qua công kích của đối phương. Tuy sau khi chống đỡ thì nhất định trọng thương, nhưng chỉ cần người áo trắng không đuổi giết thì kiếm linh còn có nắm chắc đem Sở Dương cứu lại. Cho dù tắt thở tại chỗ thì cũng nắm chắc làm cho Sở Dương khởi tử hồi sinh. Thế nhưng liền ở Sở Dương liền lúc này điều động tu vi cả người, điều động toàn bộ tiềm lực, kiếm linh cũng ở thời khắc đó, đem toàn bộ dược lực chuyển hóa thành linh lực điên cuồng chút vào. Ở trong nháy mắt này, người áo trắng đột nhiên cười ha hả, nhẹ nhàng lui về phía sau. "Tiểu huynh đệ không cần khẩn trương, ta chỉ đùa với ngươi." "Đờ cờ mờ mày." Sở Dương nhất thời điên cuồng đến hỏng mất. Ở thời điểm cùng cực dùng toàn bộ lực lượng như sét đánh rung trời, tức giận mắng một câu. Trước dâng lên một chữ đầu tiên này, sau đó mới tức giận. Bị phẫn vô hạn nghiến răng nghiến lợi mắng ra ba chữ sau: "Cả nhà mày." Mặt của Sở Dương nháy mắt vặn vẹo, giờ khắc này không chỉ là vấn đề chửi bới nữa. Nếu là tổ tông 18 đời người áo trắng này giờ phút này liền đứng ở trước mặt Sở Dương, Sở kiếm chủ tuyệt đối điên cuồng liều lĩnh đem 18 đời tổ tông người này, mặc kệ nam nữ giống nhau, đều là thông đít cho một lần. Quá hố người ta rồi, Sở Dương không thể không hỏng mất, bởi vì hắn đã là tên đã lên dây, toàn bộ tu vi đều đã điều động lên hẳn, dược lực của kiếm linh toàn bộ đã vào vị trí tương đương với trong thân thể hắn bây giờ, tích tụ 10 lần lực lượng trong kinh mạch tu vi hiện có, chỉ chờ công kích của người áo trắng ập đến thì hắn sẽ điên cuồng phản kích trở về, mượn dùng một lần va chạm cuồng bạo này đem lực lượng khổng lồ đó phát tiết ra ngoài, rồi lợi dụng phản chấn để đổi lấy một bộ phận thương tổn lui về sau bảo toàn bản thân. Đây cũng là một phương thức giữ mạng duy nhất dưới tình thế khủng bố vừa rồi. Trừ cái đó ra thì hữu tử vô sinh. Nào nghĩ đến bên hắn đã vận điểm đến thời điểm khủng bố, bên kia lại đột nhiên biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Vậy mà còn có một câu đừng khẩn trương, ta chỉ nói đùa với ngươi. Đây thật đúng là chuyện nằm mơ cũng nghĩ không đến. Cái này không phải là bẫy người hay sao? Hơn nữa, lúc Sở Dương muốn bất chấp tất cả tùy tiện tìm một mục tiêu phát tiết ra ngoài, là phát hiện chung quanh tất cả đều biến thành hố đen. Hơn nữa là hố đen bành trướng ra bên ngoài. Chính mình vậy mà không có bất cứ mục tiêu nào có thể phát tiết. Cho dù phát tiết với đại địa cũng giống như không có. Phát tiết không ra chỉ có thể nghẹn trong cơ thể. Sở Dương nhất thời liền choáng váng. Đánh một cái so sánh giống như là núi lửa bùng nổ, hơn nữa lại đem vài cái địa mạch nham thạch nóng chảy toàn bộ thông nhau, chuẩn bị từ nơi này phun ra, hơn nữa mắt thấy đã đến lúc lao ra khỏi bề mặt của miệng núi lửa, là phát hiện không xông ra được. Đó tuyệt đối là một lần cảnh tượng đồ sộ có thể so với 10 của bom nguyên tử cùng nhau bùng nổ. Suy nghĩ một chút hậu quả bậc này liền biết Sở Đại Thiếu bây giờ có bao nhiêu thê thảm. Cả nhà ngươi, cả họ nhà ngươi, ngươi lại bẫy chết ta rồi, ngươi lại bẫy chết ta. Sở Dương đã không biết phải nói cái gì nữa. Cảm nhận được thân thể kịch liệt phồng lên sắp nổ tung, Sở Dương muốn khóc mà khóc không ra nước mắt. Như thế nào cũng không nghĩ đến mình thân là cửu kiếp kiếm chủ, không chỉ không chết trong tay địch nhân, hơn nữa vậy mà chính mình đem mình đùa chết. Cái này con mẹ nó cho dù chết cũng thực sự là không có mặt mũi đối với bất kỳ con quỷ nào của âm tào địa phủ. Ăn cơm mà chết thì còn có thể, nhưng mà loại chết này của mình tuyệt đối là đúng là chuyện cười đến rụng cả răng giả. Trong cửu kiếp không gian, kiếm linh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn liều mạng thúc đẩy dược lực và kinh mạch của Sở Dương, vốn chứa đựng dược lực của mình nguyên bản rút ra toàn bộ lực lượng đã chuyển hóa thành linh lực mà vận qua, càng thậm chí bao gồm thêm một ít lực lượng linh dược hiện có. Đây là lực lượng lớn nhất mà kiếm linh có thể rút lấy. Năng lực luyện dược của kiếm linh thì khoa trương cỡ nào, năng lực kinh thế hãi tục cỡ nào. Hắn thuận tiện lấy trình độ của linh thể, lại lấy tốc độ tuyệt không có gì tiếp cận với 9 vạn năm này mà liều mạng, toàn lực ứng phó rút lấy dược lực, chính là tốc độ nhanh khủng bố và hữu hiệu ra sao, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Kiếm linh một lần này vận chuyển ra ngoài lượng linh dược đúng là khủng bố và khoa trương đến dọa người. Liên tại lúc này người ta lại không đánh tới nữa. Dược lực một khi chuyển hóa thành linh lực, kiếm linh có muốn rút cũng không rút lại được, chỉ có thể để linh lực khổng lồ trong kinh mạch của Sở Dương mờ mịt phùng lên. Giờ khắc này kiếm linh cũng ngây dại. Tên đáng chết này làm sao lúc này lại không đánh nữa? Linh lực đã chút vào giống như phong ba, tuyệt đối không kịp trong thời gian ngắn nhất thừa nhận mà đưa vào đan điền. Cái này có thể làm sao? Chẳng lẽ vậy mà có một vị cửu kiếp kiếm chủ chết theo kiểu như vậy? Mà bị bản thân kiếm linh hại chết sao? Chết, cái này chính là nháo thành chuyện cười lớn rồi. Nhưng trước mắt lại thực sự bó tay hết cách. Nếu là kiếm linh có thân thể như vậy hiện tại ở bên ngoài tương trợ thì ngược lại có thể vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng nó lại không có. Nếu để cho Ngụy Vô Nhàn hỗ trợ thì lại tiết lộ bí mật cửu kiếp kiếm chủ. Kiếm linh cùng Sở Dương đồng thời bất đắc dĩ, thực sự không được, xem ra chỉ có thể để cho Ngụy Vô Nhàn hỗ trợ thôi. Tiết lộ bí mật thì liền tiết lộ đi, nhưng sợ là sợ cho dù là Ngụy Vô Nhàn hiện tại cũng không có cách mà thừa nhận lực lượng này, khả năng sẽ đem Ngụy Vô Nhàn cùng nhau nổ tung, gần như 10 thành nắm chắc. Những cái này cũng đủ người thích một lần chứ. Người áo trắng đứng ở giữa không trung nhìn Sở Dương nhàn nhạt nói, nhanh một canh giờ đột phá năm giai vị cho ta xem. Ngươi? Sở Dương gần như học máu, ngươi liền vì cái này sao? Người áo trắng nhàn nhạt nói, cái này không phải do ngươi nói chứ. Sở Dương trực tiếp không còn lời nào. Đó là lúc trước thời điểm võ giả một canh giờ đột phá năm giai vị có thể cùng thời điểm bây giờ kiếm đế để so sánh sao? Một cái tầng thứ kiếm đế liền cũng đủ cho 1000 người đồng thời đột phá võ giả rồi. Người áo trắng nhàn nhạt nói, nào có quan hệ gì, ngươi lúc trước ở võ giả kinh mạch của ngươi có thể cùng lúc thừa nhận nguyên phí để đột phá 5 lần giai vị, như vậy ngươi lúc ở kiếm đế nhất định cũng có thể đủ để thừa nhận linh khí cùng lúc đột phá 5 giai, đây vốn là chuyện giống nhau, tầng thứ tri thức khác nhau, không hơn. Thân thể Sở Dương đã có chút phồng lên, mặt đỏ tía tai, thở hồng hộc. Ngươi cái này thuần túy là thuộc về đánh giấm, ngươi thử xem. Án người nói như vậy, thân thể ngươi hiện tại cũng có thể thừa nhận cho ngươi lực lượng cùng lúc đột phá 5 giai vị, bản thân ngươi đến đột phá xem nào, đứng nói chuyện đúng là không đau lưng. Người áo trắng buồn bã nói, ta ngược lại là muốn, nhưng thiên hạ này nơi nào có đủ linh khí cho ta một lần hấp thu 5 giai vị đây. Nói xong hắn vậy mà có chút phiền muộn, thở dài một hơi. Sở Dương cả giận, ngươi đừng có thở dài nữa, ta sắp nổ tung rồi, ngươi cái tên bẫy người này, mau chóng nghĩ biện pháp, ta kháo, ngươi không thể đem ta bẫy thành như vậy liền không quản nữa chứ. Ta nói cho ngươi, đao cảnh lực lượng kia ta vừa nổ cũng liền không có nữa. Ở trong kiểu kiếp không gian, kiếm linh gấp đến độ giơ tay nấc chân. Ta, ngài còn uy hiếp hắn, nói hai câu lời mềm có thể chết hay sao? Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của người áo trắng, nhưng Sở Dương cũng cảm giác được đối phương tựa như nhíu mày, mới buồn bực hỏi, chẳng lẽ loại tình huống này ngươi liền không có cách giải quyết sao? Đây là cơ hội tốt cỡ nào? Trong lòng Sở Dương nóng như lửa đốt, căn bản chưa chú ý tới lúc người áo trắng nói chuyện, nói là các ngươi mà không phải là ngươi, liền giận dữ nói, hiện tại loại tình huống này biện pháp giải quyết duy nhất chính là cùng ngươi chống chọi một lần, sau đó đem cỗ lực lượng này phát tiết ra, khôi phục tu vi vốn có, tuy chịu nội thương nghiêm trọng nhưng lại căn bản không chí mạng, đó đã là biện pháp duy nhất rồi. Nói hiu nói vượn, người áo trắng giận dữ nói, ta mất sức lực lớn như vậy, đem toàn bộ tiềm lực của ngươi đều đào móc ra, đem dược lực ngươi che giấu cũng đều đào ra, sau đó dùng đại thần thâm ẩn nấp trời đất, khiến cho ngươi không có chỗ nào phát tiết, sáng tạo cho ngươi một đại cơ duyên hãn thế khó gặp như vậy, ngươi lại muốn liền như vậy phát tiết sạch sao? Quá lãng phí đi. Đại cơ duyên hãn thế khó gặp ư? Sở Dương gấp đến rách cả da đầu, rên rỉ nói, là cơ duyên nổ tung banh xác sao? Đúng lúc này, người áo trắng phiêu miễu hư ảo đứng ở trong hư không phía trước, lập tức bay tới gần trước người Sở Dương, nhàn nhạt có chút mất kiên nhẫn nói, đem chiến ý áp chế khí huyết đan điển phun ra nuốt vào một lần, chẳng lẽ không được sao? Sở Dương cố nén cảm giác kinh mạch phồng lên như muốn nứt, cắn răng nói, chiến ý khi bốc lên tự nhiên mà khí huyết thì như sôi, làm sao dùng chiến ý bốc lên ngược lại đi áp chế khí huyết chứ? Về phần đan điền phun ra nuốt vào thì lại càng không cần nói, đan điền một nuốt một phun, kinh mạch cả người nghịch chuyển, tại thời khắc đòi mạng bậc này lại càng thêm ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Lại nói cho sư, cho dù sau khi đan điền phun ra nuốt vào, kinh mạch nghịch chuyển thành công, thừa nhận lực lượng thật lớn như vậy, đan điền cũng sẽ nổ tung. Đối với mình ở thời khắc khó chịu như thế, vậy mà còn có nỗi lòng cùng người áo trắng tham khảo một vấn đề võ học quan trọng bậc này, bản thân Sở Đại Kiếm Chủ cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Người áo trắng cả giận, đồ ngu, đan điền cơ thể người chính là bảo vật thiên địa giao cho, sao có thể dễ dàng nổ tung như vậy? Đan điền phun ra nuốt vào chính là phương pháp tu hành, làm sao liền kinh mạch đi ngược chiều chứ? Đan điền phun ra nuốt vào vậy mà cần kinh mạch đi ngược chiều để phối hợp sao? Đại lục này dạy bảo những đạo lý loạn như cây rắm chó, không thông gì vậy. Cho dù Sở Dương hiện tại đã khó chịu đến bến bờ sắp hỏng, nghe những lời này cũng nhịn không được nghẹn họng chân chối. Đại lục này dạy dỗ những đạo lý này, chẳng lẽ ngươi không phải người của đại lục này sao? Người áo trắng hử lạnh một tiếng, cả giận nói, đại lục này làm sao chứa nổi ta? Một câu này Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, đầu óc vậy mà xuất hiện một tia đình trệ ngắn ngủi cùng với thanh minh ngắn ngủi, đó là một loại tỉnh táo gần như long trời lở đất. Đại lục này làm sao chứa nổi ta? Đây là một câu nói cuồng ngạo cỡ nào, bệ nghễ cỡ nào? Ở trong cực hạn khiếp sợ, Sở Dương cắn răng hỏi, nhưng chiến ý cùng khí huyết làm sao có thể áp chế? Người áo trắng hử lạnh một tiếng, chiến ý thì bốc lên ở não, khí huyết thì sôi trào tại tâm, cái này cũng đều không hiểu sao? Người không khống chế tâm của mình, làm sao có thể nhìn thấy được đại đạo? Hai mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Sở Dương đã dần bành trướng hẳn lên, nhàn nhạt nói, nếu là ngươi có một ngày, ngươi có thể lĩnh ngộ ý tứ những lời này của ta, làm được chiến ý bốc lên cắn nuốt trời đất, nhưng khí huyết thì lại vững vàng vận hành như băng tuyết, như vậy thì tại cửu trọng thiên này, ngươi liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Chiến ý bốc lên cắn nuốt trời đất, thế nhưng khí huyết thì lại vững vàng vận hành như băng như tuyết, như thế liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Trong lòng Sở Dương khẽ động, đem một câu này chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Thân thể càng lúc càng khó chịu, Sở Dương đã cảm nhận kinh mạch của mình chậm rãi xuất hiện khe nứt. Hắn thử dựa theo phương pháp như người áo trắng, đem chiến ý của mình thu về áp chế khí huyết, nhưng thử mấy lần mà làm không được. Người áo trắng yên lặng đứng nhìn, rốt cuộc thở dài một tiếng. Trung quy không phải, bỏ đi, liền để cho ta tới trợ giúp người một tay. Bóng người áo trắng bay về phía trước, trưởng tay trái hất lên bọc một cái rồi nắm lại. Sở Dương nhất thời cảm giác được chiến ý bốc lên ở mặt ngoài cùng trong chiến ý, trong lòng lại có vật ngã lưỡng vong, cảm giác huyền diệu này vậy mà bị một bàn tay bắt được nắm chặt. Đây căn bản là một thứ vô hình mà lại bị người áo trắng dùng ngón tay thực sự chộp vào trong tay. Sở Dương thậm chí có thể cảm giác được tay của người áo trắng này lạnh lẽo. Lập tức tay kia của hắn lại đặt ở ngực Sở Dương, hướng bên trong ép vào. Ngực Sở Dương sụm mạnh vào trong, một cỗ cảm giác lạnh lẽo tuôn vào ngực, trái tim đang điên cuồng nhảy như con tuấn mã chạy trồm, lại chậm rãi êm dịu xuống. Cùng lúc bàn tay trái người áo trắng hướng xuống, đưa một cái, thả một cái, một cỗ chiến ý đột nhiên phát tiết kia, ở trong đầu óc một cỗ cảm xúc cuồng bạo áp bách xuống. Trái tim nhảy lên càng lúc càng chậm, cuồng bạo phía trên càng lúc càng kịch liệt, trên dưới lúc này hoàn toàn mâu thuẫn, mắt thấy liền muốn ở đan điền hội họp. Ngay tại một khắc mà trái tim Sở Dương ngừng nhảy lên kia, người áo trắng bốp một chuổng chụp vào đan điền của hắn, lập tức hướng bên ngoài hút một cái, lại hướng bên trong ép một cái như người ta hô hấp nhân tạo. Sở Dương rên rỉ một tiếng, cảm thấy toàn bộ linh lực trong đan điền đều bị hút ra ngoài, đến giọt nước cũng không dư. Trong phút chốc đan điền rỗng tuếch, hư không khó chịu không nói nên lời. Tựa như cái loại cảm giác tu vi của mình tại một khắc này hoàn toàn bị phế đi. Nếu là bảo trì trạng thái này thì khẳng định mình liền một ngón tay cũng sẽ không chỉ huy nổi. Lập tức tu vi quay trở lại như phong hoa, linh khí vừa rồi bị hút ra ngoài vậy mà lại bị đưa vào, vậy mà cứ như thế hoàn thành một lần đan điền, phun vào nuốt ra. Hơn nữa Sở Dương phát hiện ở một khắc đan điền trống rỗng, mình lại phát hiện ra một bí mật lớn, đó chính là chỗ đan điền thật ra là một cái khoảng không gian vô cùng rộng lớn, mà mình cho rằng tu vi no đủ thì phồng lên, trên thực tế vậy mà chỉ chiếm cứ một bộ phận rất nhỏ của đan điền, nếu không phải hoàn toàn trống rỗng thì mình căn bản không phát hiện ra được. Đây là vì sao? Thế nhưng hắn không kịp cân nhắc, bởi vì liền trong quá trình ngắn ngủi, một cái phun một nuốt này, toàn bộ đan điền hoàn toàn trống rỗng, trong kinh mạch những linh lực toàn bộ sắp đem mình chống đỡ nổ tung kia, xoát một tiếng lao vào đan điền, mà lúc này linh lực vừa phun ra kia trở về, cùng với những linh lực vừa mới tiến vào này dung hợp cùng một chỗ, đan điền lại hướng bên ngoài hơi phồng lên, rồi lập tức khôi phục nguyên trạng. Từ đan điền bắt đầu lại hướng về phía trước lưu động, bắt đầu một tuần hoàn mới. Sở Dương rõ ràng phát hiện toàn bộ khó chịu cảm giác phồng lên, vậy mà tại thời khắc này biến mất toàn bộ. Hơn nữa linh khí tràn đầy trong cơ thể đã hoàn toàn là ở trạng thái tốt nhất. Như vậy, vấn đề toàn bộ cửu trọng thiên đại lục này liền ngay cả chí tôn cũng không thể giải quyết, vậy mà dùng phương thức như vậy, thoải mái như thế đã giải quyết xong. Như vậy thì đàm chi sắc thành họa lớn, vậy mà chính là phúc duyên to lớn thật sao? Sở Dương giờ khắc này thực sự hồ đồ rồi, người áo trắng này, hắn rốt cuộc là ai? Phương pháp như vậy, kiếm linh tuyệt đối là không biết. Mà kiếm linh nếu là biết thì chỉ sợ mình bây giờ sớm đã là chí tôn rồi. Mà người áo trắng kia cũng nói qua, đại lục này làm sao chứa nổi ta. Như vậy thì hắn rốt cuộc là loại người nào, từ đâu đến? Hắn vì sao có thể ngốc ở cái hắc huyết tùng lâm này? Cửu trọng thiên lớn như vậy, lấy tu vi của hắn thì đi nơi nào mà chẳng có thể xưng vương xưng bá cơ chứ? Từng cái nghi vấn quanh quẩn trong đầu Sở Dương, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn vậy mà có chút tâm phiền ý loạn hẳn ra. Hơn nữa Sở Dương phát hiện chính mình bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng Ngụy Vô Nhan ở tại địa phương gần như thế mà hầu như chưa phát hiện ra. Người áo trắng này đã hoàn toàn ngăn cắt sự nghe nhìn của Ngụy Vô Nhan. Điều này làm cho Sở Dương càng thêm hoảng sợ. Ngăn cách nghe nhìn cũng không so được với việc đánh bại đối thủ. Đây là che chắn thiên địa ở trên một loại trình độ nào đó. Ngụy Vô Nhan là tu vi gì? Nếu muốn ngăn cách Ngụy Vô Nhan nghe nhìn, đem cả một mảng thiên địa này giấu kín trước mặt Ngụy Vô Nhan, thì đó là việc so với muốn giết Ngụy Vô Nhan thì khó khăn hơn đâu chỉ gấp ngàn lần. Sở Dương quay đầu lại nhìn người áo trắng nhẹ nhàng vuốt cằm. Ngươi thử xem, đột phá mấy cấp rồi. Sở Dương thử thúc giục linh lực một chút, cảm giác trong kinh mạch dâng lên giống như trưởng giang đại hà. Tu vi bậc này không phải là lục phẩm kiếm đế nên có, cũng không phải thất phẩm bát phẩm. Cửu phẩm kiếm đế, tu vi đỉnh phong. Sở Dương buồn bực ngẩng đầu lên. Không sai, là đột phá rồi. Một lần tính đột phá ba cái giai vị, chẳng qua lại chưa cảm giác được đột phá, tựa như còn dừng lại ở lục phẩm kiếm đế. Đây là nguyên nhân gì? Người áo trắng hừ một cái. Cùng gia hỏa kia, không sai biệt lắm. Tu vi đến, nhưng cảnh giới không đến. Ngươi hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng chính là cảnh giới lục phẩm kiếm đế mà thôi. Sở Dương cười cởi mà nói. Trung quy có thể tăng lên được. Ở trong thanh âm của hắn lộ ra lòng tin cường đại, cùng với một loại tiêu sái là không cần để trong lòng. Người áo trắng cười to, ánh mắt vậy mà ấm áp chớp động một cái. Cái tính tình này của ngươi không tồi, giống với một người. Sở Dương liền hỏi, giống ai? Người áo trắng thở dài kinh ngạc đứng thẳng, thật lâu sau không nói mà bất động. Lâu lâu sau đó bóng người áo trắng thoáng bay lên, người đến đây với ta. Dừng lại một chút lại nói, các ngươi đi theo ta. Lập tức áo trắng tung bay đi đến phía trước. Ở một bên Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi cũng đột nhiên trong lúc phát hiện một mảng mê vụ trước mặt kia, Sở Dương cùng bóng người áo trắng hiện ra, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thấy Sở Dương tiếp đón hai người đuổi kịp, liền đi theo phía sau hắn, đi theo người áo trắng tiến vào. Người áo trắng vẫn chậm rãi đi về phía trước. Một lần này rốt cuộc hắn buông ra khí thế của mình, ba người đi theo phía sau hắn khó hiểu, đột nhiên cảm giác theo hắn đi tới thì mảnh đất trời này càng lúc càng sáng ngời hẳn lên. Vốn là bóng tối âm trầm vậy mà tựa hồ biến mất, bị hắn che chắn lại ở bên ngoài. Ba người triển khai thần pháp một đường đi về phía trước, tiến vào hơn 100 dặm, phía trước mặt là một đạo vách ngăn, rừng cây màu đen cắm thẳng vào tầng mây. Hai tay người áo trắng gạt ra một cái, khẽ quát, mở. Cả cái bình phong rừng cây đột nhiên tách ra chính giữa, ba người Sở Dương đồng thời cảm giác được trước mặt sáng ngời, nhịn không được có một loại cảm giác đẩy ra mây mù thấy được trời xanh, nhịn không được mà trong lòng sảng khoái thoải mái. Cây cối sau khi tách ra, bên trong vậy mà là hoa đỏ liễu xanh, giữa ban ngày muôn hồng ngàn tía, một mảnh xuân quang. Giờ đây đã là mùa thu, lại nơi này xuất hiện tình huống đó, đây là một cảnh tượng kỳ quái. Hiện tại chính là trong Hắc Huyết Tùng Lâm, một mảng tối tăm, lại xuất hiện địa phương giống như tiên cảnh nhân gian bậc này, càng thêm không thể tưởng tượng. Người áo trắng tựa hồ cảm giác ba người này kỳ quái liền nói, tuy ta không thể tạo hóa thiên địa, chẳng qua dùng chút thủ đoạn của mình, ở nơi này mở ra một mảng trời xanh thuộc về chính mình thì vẫn là có thể làm được. Những lời này làm cho Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời cả người chấn động, mở ra một mảng trời xanh của mình ư. Những lời này là chuyện hiện tại hai người trước mắt, ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng ra. Bốn người nối đuôi nhau tiến vào, mảnh trời đất này tính ra cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chính là trên dưới 10 mẫu đất, lại là cái gì cần có đều có. Hoa, cây, cỏ, cầu nhỏ, nước suối, bụi trúc, che phủ thanh phong, bên trên là trời xanh sáng sủa, mây trắng lững lờ, bốn phía liền là cây cối đen sì che chở, trở thành một hàng rào chắn cao vút tận mây xanh. Ở tại phía bắc của mảnh sân này có một tòa phòng ở tinh trí, từ dưới lên trên vậy mà đều là màu hồng phấn. Mặt sau phòng ở chính là một cái ao nhỏ, bên cạnh ao nước là một bộ phận của một tòa núi, núi đá là đen, một mảng dây leo bò đầy vách núi, mảng dây này vậy mà cũng là màu phấn hồng, mơ hồ tản ra màu sắc óng ánh. Sở Dương vừa nhìn thấy nhất thời ánh mắt sáng lên, Hắc Huyết Độc Tâm Đằng. Như vậy ở trong nước dưới ao kia nói vậy chính là huyền âm phần cốt thủy. Đây liền là chỗ ở của ta. Người áo trắng cười ha hả. 7 vạn năm nay, ngươi là người thứ 3 đi vào chỗ này. 7 vạn năm? Sở Nhạc Nhi thè lưỡi ra cắn đầu lưỡi nói. Vậy tiền bối ngài chẳng phải hơn 7 vạn tuổi rồi sao? Hơn 7 vạn tuổi? Người áo trắng ung dung cười. Không phải, chỉ là ta đi đến nơi này đã hơn 7 vạn năm rồi. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan đồng thời có chút muốn ngất xỉu. Sở Nhạc Nhi dù sao cũng là tâm tính trẻ con, tại địa phương tối tăm lạnh lẽo này đi lâu như vậy, đột nhiên nhìn thấy một mảng tiên cảnh nhân gian như vậy, vẻ mặt liền có chút mê ly, ngập tràn khát vọng. Người áo trắng quay đầu nói với Ngụy Vô Nhan, ngươi mang theo tiểu cô nương đi chung quanh dạo chơi một chút, ta cùng Sở Dương có đôi lời muốn nói. Những lời này rất không khách khí, thậm chí nói là ra lệnh, nhưng Ngụy Vô Nhan lại không có chút ý phản kháng nào, kính cẩn nghiêng mình đáp, vâng, mang theo Sở Nhạc Nhi đi sang một bên. Người áo trắng liền vươn tay, Sở kiếm chủ, mời, chúng ta dưới giàn hoa nói chuyện một chút. Sở Dương cười nói, đột nhiên hai mắt mở to nhìn, người gọi ta là cái gì? Người áo trắng lắc đầu cười nhạt, Cửu Kiếp kiếm chủ đại nhân, thân phận của ngươi ở trước mặt ta cũng đâu phải là bí mật. Sở Dương xấu hổ, a một tiếng khâm phục. Cô nương quả nhiên là lợi hại. Người áo trắng cũng dừng bước chân lại. Cô nương. Sở Dương cười hăng hắc. Chẳng lẽ không đúng sao? Người áo trắng nhìn hắn thật lâu, rốt cuộc gật đầu. Lòng ngươi quả nhiên là tinh tế tỉ mỉ. Sở Dương cười ha hả. Thẩm nghĩ nơi này của ngươi hoa đỏ liễu xanh, phòng ở cũng là màu hồng phấn, nói chuyện vậy mà còn muốn tới dưới giàn hoa để nói chuyện. Ngươi không phải nữ thì chẳng lẽ là bê đê hay sao? Người đâm phá thân phận của ta, ta cũng đâm phá thân phận của ngươi được rồi, mọi người hòe nhau. Hai người đi đến dưới giàn hoa, ngồi đối diện vào chỗ của mình. Người áo trắng vươn tay ngoắc một cái, thiên địa linh khí soàn soạt trào tới. Ở trong tay nàng ngưng tụ, đảo mắt lên hình thành một cái chén màu xanh nhạt, đặt ở trên bàn đá trước mặt. Vậy mà phát ra đến bốp một tiếng, lập tức lại ngoắc một cái, thiên địa linh khí hóa thành như nước suối rót vào trong chén, giống như trên bầu trời có tiên nữ vô hình. Ở trên tay còn cầm ấm trà, hướng bên dưới tào nhã mà rót nước. Ta không thích uống trà, người áo trắng cười, cho nên có chút tùy tiện vô lễ khách quý, liền bồi ta uống chút nước vậy đi. Sở Dương nghiêm mặt nói, nước như vậy mới làm cho người ta tha thiết ước mơ còn không được uống, nói xong cười cười, huống chi sau khi uống nước cái chén này còn có thể ăn từng miếng, hơn nữa rất có ích. Người áo trắng cười, người nếu cắn được thì cứ ăn hết cũng không sao. Sở Dương bưng lên uống một ngụm, cố ý vô tình hỏi, mấy người đến lần trước nói vậy đều là các đời cửu kiếp kiếm chủ sao? Người áo trắng lắc đầu, không phải. Rồi lập tức thở dài, hai người kia so với cái gọi cửu kiếp kiếm chủ thì đáng sợ hơn nhiều. Sở Dương gật đầu nói, Thần Phong Lưu Vân à? Người áo trắng cười lên thoải mái, cùng ngươi nói chuyện đúng là thoải mái. Sở Dương cười, thầm nghĩ thì ra là trừ cửu kiếp kiếm chủ cũng chỉ có Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn là đến qua nơi này. Thần Phong và Lưu Vân tâm tính không tệ nhưng không giúp được ta. Người áo trắng trầm ngâm nói một câu. Sở Dương hiểu rõ liền nói, ngươi là cần tới đạo cảnh chi lực sao? Người áo trắng mỉm cười, không sai. Sở Dương rốt cuộc hiểu ra lúc trước ở trong chiến đấu nàng vì sao thường xuyên làm ra một ít thủ thế kỳ quái không quan hệ với chiến đấu, thì ra là đang thu thập lực lượng của đạo cảnh. Mình lúc trước đoán không sai, sở dĩ mình có thể trong Hắc Huyết Tùng Lâm thông đường mà đi chính là bởi vì mình có thể dễ dàng tiến vào đạo cảnh, mà nàng thì lại cần lực lượng như vậy. Nhưng mà nàng cần cái đạo cảnh chi lực này để làm cái gì? Sở Dương trầm ngâm nói, xin hỏi cô nương, cần đạo cảnh chi lực này dùng làm việc gì? Người áo trắng không nói gì, thở dài ngẩng đầu lên, nhìn mâu trắng trên bầu trời ung dung bay qua, thật lâu sau không nhúc nhích. Đang ở lúc Sở Dương cho rằng buổi nói chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, ở thật lâu trước đây, chỗ không gian của ta đột nhiên vỡ vụn, sau đó ta liền liều mạng bỏ trốn, ở trong hư không cũng không biết trốn tới nơi nào, rốt cuộc có một ngày vượt qua hư không đến một địa phương kỳ quái. Nơi đó không có người, không dã thú, cái gì cũng không có, chỉ có linh khí sung túc giữa trời và đất. Ta liền luôn luôn ở nơi đó tu luyện qua mấy vạn năm. Chờ lúc ta có thể xé rách hư không, ta liền rời khỏi đó đi tìm một người ở khắp nơi. Sở Dương nói, vậy thì tất nhiên là người trong lòng cô nương. Người áo trắng lộ ra vẻ mặt quẫn bách, không phải, đột nhiên cả giận nói, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Sở Dương im lặng, thầm nghĩ, không phải thì không phải đi, ngươi đột nhiên cáu bẩn làm gì? Không biết là bản kiếm chủ lúc đối mặt với ngươi cái loại tồn tại cường đại như vậy, tim gan nhỏ của ta đang đập phanh phanh hay sao? Người áo trắng thở dài có chút áy náy. Xin lỗi, nhắc tới hắn lòng ta liền không tốt, rất khó chịu. Sở Dương hiểu biết nói, ta hiểu tâm tình của cô nương. Thầm nghĩ ta nếu là không tìm thấy Mạc Khinh Vũ, lúc người khác nhắc tới nàng ta cũng sẽ khó chịu. Người áo trắng trầm mặc một hồi giải thích, hắn là ân nhân của ta. Ồ, người áo trắng lại thở dài. Ta truy tìm ấn ký của đại đạo, buôn ba từng cách vị diện, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, càng không biết chính mình đã bước qua bao nhiêu vị diện, nhưng trước sau lại chưa tìm được. Mỗi lần tiến vào một cái vị diện liền không cho phép xé rách đại đạo hư không ở trên không mới có thể đi vào, mà từng lần xé rách hư không này đối với lực lượng của ta là một loại tiêu hao cường đại. Ta một người cô độc trong không gian vô tận lần lượt tìm kiếm, lần lượt thất vọng, trước sau vẫn chưa tìm được, cũng không biết là hắn đi nơi nào. Nói tới đây nàng tựa như có chút co rúm lại, đem thân thể co lại, hai tay ôm gối, nhìn mây trắng trên bầu trời, suy nghĩ đến xuất thần. Thật lâu sau, Sở Dương nghe được tiếng tách tách, nhìn trên mặt đất là mấy giọt nước mắt rơi xuống. Đó là nước mắt của người áo trắng, từ khuôn mặt nhìn không rõ của nàng rơi ra. Sở Dương thở dài trong lòng, nghĩ một cái hình ảnh như vậy. Ở trong hư không vô tận, một nữ tử si tình đang cô độc phiêu linh tìm kiếm, tìm khắp mọi cái vị diện. Trước sau lại không tìm thấy người mà mình muốn tìm. Cái loại thê lương này không còn lời nào để nói, thực sự làm cho bất luận kẻ nào cũng đều có một loại tâm tình muốn hỏng mất. Cái chua xót hơn 10 vạn năm không ngừng tìm kiếm này, ai có thể lĩnh hội được. Sở Dương đột nhiên nhớ tới kiếp trước, Tuyết Lệ Hàn, làm truyền lưu thiên hạ một bài thơ nhỏ. Ngã dĩ vì nhĩ tại, sở dĩ ngã lai liễu. Đàn ngã lai đáo giá cá thế giới, nhĩ khước bất tại, vu thị ngã nhất thứ thứ luân hồi, thế nhất thế thế tầm mịch, mỗi nhất thế ngã đồ, bất cám vòng ký, trích vi nhân, ngã môn tẳng kinh tương ước. Nói chung dài vãi đái. Tạm dịch là hồng trần chi đạo ngã tâm đoan, ở cái đéo gì vậy? Ở đây, ta cho rằng ngươi ở, cho nên ta đến rồi, nhưng ta đến thế giới này ngươi lại không ở, vì thế ta lần lượt luân hồi, lần lượt tìm kiếm, mỗi một kiếp ta đều không dám quên, đơn giản là chúng ta từng ước hẹn, cho dù ngươi lần lượt lỡ hẹn, làm cho ta từng kiếp phiêu linh. Hồng Trần biết lòng ta chua xót, lại không biết rằng ta không hối hận. Hắn suy nghĩ rồi không khỏi nhẹ giọng đọc ra. Hồng Trần chỉ biết lòng ta chua xót, lại không biết ta không hối hận. Người áo trắng thì thào đọc hai câu này đột nhiên nhàn nhạt cười lên. Thật ra lòng ta không chua xót, nhưng là cũng không hối hận. Sở Dương thở dài, không sai, trong lòng có yêu, xác thực lòng sẽ không chua xót. Người áo trắng lại cười, cũng không phải, người này đối với tình cảm nam nữ nhìn quá cầu chấp, mà ta đối với hắn lại không phải tình cảm nam nữ. Ta chấp nhất muốn tìm được hắn như vậy chỉ là vì muốn nói một tiếng cảm ơn với hắn. Nàng xuất thần nói, cho dù ta tìm được hắn một câu cũng không nói, chính là xa xa nhìn hắn một cái cũng liền đủ rồi. Sở Dương từ trong đáy lòng mà nói, chỉ mong người có thể tìm được hắn sớm một chút. Người áo trắng cười thê lương, khó, chỉ là cái cửu trọng thiên đại lục này đã liền đem ta vây khốn rồi. Vây khốn? Sở Dương kinh ngạc nói, người xé rách hư không giống như dẫm trên đất bằng, cửu trọng thiên đại lục làm sao có thể đem người vây khốn được. Người áo trắng thở dài một tiếng thật sâu, ta cũng không nghĩ đến, hơn 7 vạn năm trước ta đi tới nơi này, cảm giác nơi này từng có dấu vết của đại đạo, vì thế liền xé rách hư không, tiến vào cửu trọng thiên đại lục này. Lúc tiến vào cái cửu trọng thiên đại lục này, ta lại phát hiện dấu vết đại đạo đột nhiên thay đổi, trở nên chính nghịch xông vào nhau, sinh tử quấn lên nhau. Hơn nữa, cao hơn đạo cảnh của mảnh đại lục này, vậy mà tràn ngập lực lượng hủy diệt. Hơn nữa, cái mảnh đại lục này đã từng bị hủy diệt và lại từng được xây dựng lại. Lúc xây dựng lại đã quấy loạn thiên cơ của thiên đạo. Lúc ta tiến vào đã bị vô số đại đạo lực lượng cùng với thiên đạo lực lượng xé rách. Lực lượng đạo cảnh của ta cùng chống đỡ, rốt cuộc đã tổn thất gần như không còn. Rốt cuộc tiến vào thì lại phát hiện nơi này không có người mà ta muốn tìm. Càng thêm làm cho ta bất dĩ chính là đạo cảnh của ta đã bị ảnh hưởng, hao tổn nghiêm trọng, không thể ra được nữa. Hơn nữa, lực lượng đạo cảnh của mảnh đại lục này bởi vì thiên đạo hỗn loạn mà trở nên không thể lần mò, không thể từ trong hư không trực tiếp nắm giữ, chỉ có thể thu hoạch từ trên cơ thể người. Hơn nữa, chỉ có người võ học cao thâm ở lúc tiến vào đạo cảnh ta mới có thể bắt giữ được một tia đạo cảnh lực lượng nhỏ bé không thể tìm thấy. Một cao thủ trong cả đời cũng chưa hẳn có 1-2 lần tiến vào đạo cảnh chiến đấu, cho dù bị ta bắt giữ đến thì cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không quan hệ đến đại cục. Ta sau mấy ngàn năm góp nhặt thì lại phát hiện vậy mà không làm nên cơm cháo gì. Dưới sự nản lòng thoái chí, ta liền ẩn cư ở chỗ này. Người áo trắng nhìn Sở Dương mà nói. Sau đó ngươi liền gặp được ta. Sở Dương mỉm cười. Người áo trắng cũng cười. Ngươi là hy vọng duy nhất có thể khôi phục đạo cảnh cho ta. Sở Dương sở mũi cười khổ. Hắn cũng không cho rằng đây là chuyện tốt. Một vị nhân vật khủng bố như vậy muốn thu lấy đạo cảnh chi lực của mình. Nàng nếu là có ý định muốn từ trên người mình tìm được đạo cảnh chi lực, vậy thì nàng phải đem mình lưu lại nơi này, đánh nhau không ngừng không nghỉ. Vậy thì hiện tại làm sao đây? Đánh thì đánh không lại rồi. Trốn thì chắc là trốn cũng không thoát. Ngươi có thể tùy thời tiến vào đạo cảnh, chỉ cần cho ngươi không gian chiến đấu thì ngươi có thể sáng tạo ra đạo cảnh lực lượng vô hạn. Người áo trắng nhìn hắn, cho nên ta cần ngươi hỗ trợ. Ta chỉ sợ không thể giúp được ngươi. Sở Dương lắc đầu như chống bỏi. Ta còn có chuyện phải làm, sao có thể ở lâu dài cùng ngươi để thu thập lực lượng đạo cảnh. Ta không muốn giữ ngươi lâu dài. Người áo trắng cười chua xót. Đạo cảnh lực lượng chính bản thân ngươi phải muốn chiến đấu, có chiến đấu mới có thể kích phát ra. Nếu là bắt buộc ngươi, không cần nói có sinh ra hay là không sinh ra lực lượng đạo cảnh, cho dù chính ngươi chết sống không đánh, ta cũng không có biện pháp. Cao thủng thân thể của ngươi cũng không thể tiến vào đạo cảnh của ngươi được. Vậy người muốn như thế nào? Sở Dương hỏi. Ta đi theo ngươi. Người áo trắng nhàn nhạt nói. Đợi cho ta thu thập đủ đạo cảnh lực lượng liền sẽ rời đi. Trong lúc này ngươi sẽ chỉ có được chỗ tốt thôi. Không ngừng tăng lên thực lực chứ tuyệt đối không có tổn thất gì. Hơn nữa đạo cảnh lực lượng một khi sinh ra bản thân ngươi liền sẽ rơi vào trạng thái cảm ngộ. Không cần lực lượng này. Cỗ đạo cảnh lực lượng kia ở sau khi ngươi tham ngộ xong. Nó sẽ tiêu tán trong trời đất. Ngươi lại càng thêm không có hao tổn gì. Người áo trắng nói. Ngươi là không có ý kiến gì chứ? Nàng nói ngươi không có ý kiến chứ vốn là một câu nghi vấn, nhưng bất luận kẻ nào nghe được lại đều là câu khẳng định, ngươi sẽ tuyệt đối không có ý kiến. Vậy ngươi có thể giúp ta hay không? Sở Dương cười hăng hắc bắt đầu mơ màng. Bên người đi theo một vị cường giả có thể tự chủ xé rách hư không thì ai dám chọc tới ta? Ta sẽ không giúp ngươi. Người áo trắng nhìn hắn, trên người ngươi có đại cơ duyên, vượt của ngươi phải tự người độc lập hoàn thành mới được. Sở Dương suy sụp nói. Vậy người cũng chỉ là đi theo thôi sao? Đương nhiên không phải. Người áo trắng ung dung nói. Vậy không phải liền là sẽ giúp ta chứ? Sở Dương mừng rỡ. Ta sẽ còn vì ngươi mà chế tạo những phiền toái không đếm hết. Người áo trắng nhàn nhạt nói. Cho người có vô hạn cơ hội chiến đấu mà lịch lãm. Phắc! Sở Dương ngây ngẩn cả người. Sương mù trên người áo trắng đang dần tiêu tán lộ ra tướng mạo sẵn có. Quần áo trắng, mái tóc như mây. Sở Dương cũng chỉ thấy được những cái này. Về phần khuôn mặt của người áo trắng thì hắn căn bản không cách nào hình dung. Đó là một loại đẹp cực hạn, tuyệt đối hoàn mỹ, tuyệt đối không chê vào đâu được, không có bất cứ tì vết nào, căn bản không thể dùng bất cứ văn tự nào để hình dung. Thánh khiết, cao quý, phong hoa tuyệt đại. Nữ nhân này trực tiếp chính là giấc mơ hoàn mỹ nhất trong lòng bất cứ nam nhân nào. Lấy định lực của Sở Dương vậy mà cũng không nhịn được mà hoa mày chóng mặt một hồi. Thật lâu sau mới lắc đầu khôi phục thần trí. Một gương mặt như mướp đắng suy sụp xuống. Ta đi theo ngươi, so sánh sẽ không để cho ngươi mất mặt, nữ tử áo trắng mỉm cười nói. Một nụ cười này thật đẹp, tựa như khi hoa mới nở. Toàn bộ trời đất, liền ngay cả mặt trăng, mặt trời và các vì sao cũng ở trước nụ cười này mà mất đi nhan sắc. Nhưng Sở Dương thì lại vô hạn bi phẫn lên. Hắn rốt cuộc hiểu câu nói đó của người áo trắng là ý thứ gì. Ta sẽ chỉ chế tạo phiền toái đếm không hết được cho ngươi có vô hạn cơ hội chiến đấu mà lịch lãm, chính là ý tứ của những lời này. Bên người đi theo một vị yêu nghiệt như vậy, chính mình cũng suýt nữa mà không kiềm chế được tâm viên ý mã, lại càng không cần nói những công tử thế gia của cửu trọng thiên đại lục, cái bọn quần là áo lụa, phong lưu, các loại giang hồ hán tử. Đối mặt với tuyệt sắc như vậy, không nam nhân nào có thể khắc chế được dụ hoặc. Sau đó đi theo bên cạnh mình lại rêu rao khắp nơi. Sở Dương thống khổ cúi đầu. Hắn đã thấy được trước vô số cuồng phong, lãng điệp, chen chúc mà đến. Nữ tử áo trắng mỉm cười. Ta còn có sức mị hoặc. Xin tin tưởng, chỉ cần nam nhân nhìn thấy ta, không có một ai là không muốn tìm ngươi gây phiền toái. Sở Dương che mặt rên rỉ nói, trời đất mẹ ơi, ngươi giết ta đi, ta vốn liền đã giống như chuột chạy qua đường, hiện tại càng thêm là cả thiên hạ đều là địch. Nữ tử áo trắng bất đắc dĩ nói, thật ra ta cũng không muốn. Sở Dương vẻ mặt cầu xin như chết cha chết mẹ, liền không cùng muốn nói chuyện nữa. Có ta bên cạnh không tốt sao? Nữ tử áo trắng ý rất không vui, thậm chí có chút uy hiếp. Chẳng lẽ ngươi vậy mà còn không muốn? Sở Dương mếu như muốn khóc. Ta muốn, ta quá hạnh phúc rồi. Vậy mới ngoan, nữ tử áo trắng cười ha hả. Ai? Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Cô nương, ngươi tên là gì? Ta họ Tử. Nữ tử áo trắng mang theo hồi ức. Tên của ta kêu là Tử Ta Tinh. Tử Ta Tinh? Sở Dương gãi gãi ra đầu. Một nữ tử mà cái tên lại quái dị như vậy. Ta cả đời này, liền bởi vì một lời hứa. Tử Ta Tình cô đơn nói, trước kia cũng từng dùng qua một cái tên, kêu Tử Nặc Nặc, về sau bỏ luôn rồi. Tử Nặc Nặc, Sở Dương gật đầu, cái tên này thì giống như một tiểu nữ sinh không hiểu việc đời, chắc không được là nàng lại bỏ đi. Người đi theo ta thì đi theo ta. Chỉ qua là có một điểm ta phải nói rõ, Sở Dương trịnh trọng nói. Người nói, Tử Ta Tình hơi cười cười. Ta cũng là người có lão bà rồi, Sở Dương nghiêm túc nói. Sắc mặt của Tử Ta Tinh trở nên đổi sắc, sau đó nàng liền trầm xuống đứng lên nói. Ngươi vừa rồi công lực tu vi tăng lên quá nhanh, cảnh giới còn chưa lĩnh ngộ, đến, ta giúp ngươi lĩnh ngộ một chút. Sở Dương hoảng sợ nói, đợi lát nữa lĩnh ngộ cũng không muộn. Vẫn là rèn sắt khi còn nóng đi, Tử Ta Tinh duỗi tay đem hắn xách lên ném ra, lập tức thân hình tung ra giống như mưa rèn gió dữ mà công kích, mau xuất kiếm, lĩnh ngộ đi. Sở Dương luống cuống tay chân đứng lên là đã bị đạp như quả bóng cao su đập lên giữa không trung, lập tức toàn thân dưới những tiếng đùng đùng bốp bốp vang lên, bị đánh rất điên cuồng. Thật lâu sau Sở Dương đã biến thành cái đầu heo, quỳ rạp trên mặt đất mà rên rỉ. Lĩnh ngộ được tầng thứ 7 chưa? Giày của Tử Ta Tinh xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn chưa. Ồ, vậy người đứng dậy đánh tiếp, tiếp tục lĩnh ngộ. Không, Sở Dương kiên quyết cự tuyệt, lập tức nói, cái lĩnh ngộ này cần phải có cơ duyên. Để ta ban cơ duyên cho ngươi. Tử Ta Tinh bát phòng bất động mà nói, lập tức mũi chân cong lên, Sở Dương không tự chủ được mà xoay người bật dậy, lập tức lại bị một vòng đánh mới. Trong một lần rồi lại một lần bị đánh, Sở Dương dần dần cũng trở nên có sức thừa nhận cao cường, vậy mà lại có thể triển khai phản kích. Sau một hồi lâu vậy mà dưới tình huống bị ngược đãi bậc này, liền tiến vào đạo cảnh. Hai người lại lăn qua lộn lại, điên cuồng ra tay, nhưng trên mặt đất lại là ngay cả một chút trò bụi cũng không bốc lên. Thật lâu sau, theo Sở Dương giống như con lợn chết từ giữa không trung rơi xuống, một cỗ hơi thở đột phá đột quân xuất hiện, Sở Kiếm Chủ rốt cuộc thành công đột phá kiếm đế thất phẩm. Nhưng vị kiếm đế vừa mới đột phá này lại là mặt mũi bầm dập, cả người không có chỗ nào không xanh tím. Tử Ta Tinh ở trên cao nhìn xuống hắn lạnh nhạt nói, Sở Kiếm Chủ, ngươi có thể luyện kiếm, không nên luyện cái miệng ti tiện, ngươi hiện tại là kiếm đế, nhớ kỹ không nên trở thành tiện đế thì mới tốt. Sở Dương muốn khóc mà không có nước mắt nói, lúc ta đáp ứng cho ngươi đi theo, ta đã trở thành tiện đế rồi. Tử Ta Tinh cười hăng hắc, đây chính là phúc phận rất lớn của ngươi, người khác muốn ta đi theo còn cầu không được kia kìa. Sở Dương trợn trắng mắt, nghĩ đến về sau mỗi ngày phải bị ngược đãi, hơn nữa còn phải ứng phó với những phiền toái không đếm hết được của yêu nghiệt này mang đến cho mình. Mỗi ngày cùng những gã sắc lang, sắc quỷ kia đánh nhau như giã gạo, Sở Kiếm Chủ cảm thấy buồn bực tận sâu trong lòng. Mệnh của ta như thế nào khổ như vậy? Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc này Sở Nhạc Nhi cùng Ngụy Vô Nhan trở về, nhìn thấy bộ dáng Sở Dương, nhất thời thét lên một tiếng kinh hãi mà chạy tới. Đại ca, ngươi làm sao mà bị đánh đến thảm như vậy? Sở Dương khó khăn lộ ra vẻ tươi cười. Có thể giữ lại một mạng, ta đã thấy rất đủ rồi. Ngụy Vô Nhan lắc đầu thở dài. Ngươi thực là... Đột nhiên hai mắt liền vọt ra khỏi hốc mắt, lại đột phá rồi. Ngây ngốc xoay người, ngươi... Đột nhiên nhìn thấy mặt của Tử Tà Tinh, nhất thời hít mạnh một hơi, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một bên Sở Nhạc Nhi cũng xuất thần cảm thán, thật đẹp. Ngụy Vô Nhan thì thào, phải, rất đẹp. Sở Dương lại càng thêm buồn bực trong lòng. Các ngươi thì biết cái gì, các ngươi chỉ nhìn thấy đẹp, nhưng là Kakata lại chỉ thấy có phiền toái vô cùng vô tận. Khi thấy lấy định lực của Ngụy Vô Nhan vậy mà cũng hoa mày chóng mặt như thế thì Sở Dương đã hoàn toàn tuyệt vọng, xem ra cái phiền toái này là không gạt đi được rồi. Lại là 7 ngày sau, Sở Dương thần khí no đủ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hít thở, không khí. Ngụy Vô Nhan thì mất hồn bạt vía đứng ở một bên, vẻ mặt hâm mộ và ghen tị. Trong 7 ngày này, hắn lại có tới 11 lần nhìn thấy Sở Dương thoải mái, giống như ăn cơm mà tiến vào đạo cảnh. Con số này đã làm cho Ngụy Vô Nhan suýt chút nữa nổi điên. Trong 7 ngày, hắn tận mắt thấy tu vi của Sở Dương từ kiếm đế lục phẩm đến kiếm đế thất phẩm, sau đó đến thất phẩm trung cấp, đỉnh phong, rồi đột phá bát phẩm, lần nữa lại kéo lên đỉnh phong, sau đó đột phá cửu phẩm, lập tức là kích lưu dũng tiến, đạt tới đỉnh phong. Sau đó liền ở trong ngày hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy một trận chiến vừa rồi, chính là trong một trận chiến này Sở Dương lại một lần nữa tiến vào độc cảnh, đột phá giai vị kiếm đế trở thành kiếm trung đế quân nhất phẩm, đây đúng là kỳ tích. Ngụy Vô Nhan chính mắt nhìn thấy kỳ tích xảy ra, quá thái quá rồi, Ngụy Vô Nhan lẩm bẩm nói, tốc độ tu luyện như vậy thực sự là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất sao? Từ Ta Tinh nhìn Sở Dương đang thổ nạp nhàn nhạt nói. Đây mà là thiên hạ đệ nhất sao? Ha ha, từng có người trong vòng một ngày đi xong toàn bộ lịch trình từ người bình thường, cái gì cũng không phải, tiến tới chí tôn cửu trọng. Ở trên cửu trọng thiên đại lục của các ngươi, ngươi có tin không? Ta không tin. Ngụy Vô Nhan lắc đầu mãnh liệt, có đánh chết ta cũng không tin. Nếu là như thế, cả đời chúng ta mấy ngàn năm mấy vạn năm tu luyện còn có ý nghĩa gì nữa? Từ Ta Tinh nhàn nhạt nói, ta cũng không bảo ngươi tin. Sở Nhạc Nhi vui tươi hớn hở nhìn Tử Tà Tình, trong mắt đầy vẻ hâm mộ, suy nghĩ hồi lâu mới từ trong ngực của mình lấy ra một cái châm cài đầu. Có con chó nhỏ bằng tử tinh, đó là do Vạn Nhân Kiệt điêu khắc cho nàng, vạn phần không nỡ mà đưa cho Tử Tà Tình. Tử tỷ tỷ, người rất xinh đẹp, cái này người mang theo khẳng định càng đẹp hơn. Tử Tà Tình ấm áp mỉm cười, tỷ tỷ không cần thứ này, vẫn là người dùng đeo đi, rất nhiều năm cùng không mang trang sức đã quen. Sở Nhạc Nhi hâm mộ nói, phải, tỷ tỷ thiên sinh lệ chất, cho dù cái gì cũng không đeo thì cũng vẫn là phong hoa tuyệt đại. Từ Tà Tình vuốt tóc nàng ôn nhu nói, Nhạc Nhi trưởng thành sẽ so với tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn. Thật sao? Sở Nhạc Nhi mong đợi hỏi. Thật. Từ Tà Tình gật đầu. Sở Nhạc Nhi nhất thời trở nên cao hứng. Thật lâu sau, Sở Dương ở trong điều tức tỉnh lại, nghênh diện chống lại ánh mắt của Từ Tà Tình. Bệnh của Nhạc Nhi còn thiếu thuốc gì? Từ Tà Tình hỏi. Còn thiếu cửu sắc liên, Sở Dương thẳng thắn nói. Cửu sắc liên, Từ Tà Tình nhíu đầu mày, thứ đó cũng là sinh trưởng ở trên cửu trọng thiên nhưng ở nơi nào? Trong những ngày này lúc không có việc gì, Từ Tà Tình liền cùng Sở Nhạc Nhi ở chung một chỗ, đối với tiểu cô nương này có chút là yêu thích, chúng là thân thiết hơn. Sở Dương chừng bắt nói, dù sao hắc huyết tùng lâm cũng không có. Trải qua mấy ngày này ở chung, hắn cũng nhìn ra Từ Tà Tình tuy rằng tuổi không còn nhỏ, có thể nói là một lão quái vật sống hơn 10 vạn năm, nhưng đối với chuyện ngoài việc tu luyện ra thì nàng cũng không hiểu biết được nhiều. Đạo lý đối nhân xử thế ít nhiều biết được một chút, thế nhưng nói đến ở bên ngoài thì nàng lại không biết được bao nhiêu. Chẳng qua cũng tính là có thể nguyện, chỉ nghe tình huống trải qua của nàng là có thể biết, không gian vốn có tu luyện đột nhiên hỏng mất. Nàng đến một vị diện mới, trên đó thì một người cũng không có, chỉ có linh khí mà thôi. Nói cách khác, nàng ta đã cô độc tu luyện mấy vạn năm, rồi mới vạch phá hư không mà đi. Nếu không có người tồn tại, thì như vậy làm nàng sao hiểu được những tình huống khác, hiểu được ra văn minh chính là dựa vào loài người, có truyền thừa. Từ đó về sau thì nàng đã trằn trọc ở hơn 10 cái vị diện chỉ là đi tìm người, càng thêm không rảnh để học tập cái gì khác. Hơn nữa, lấy tính cách cùng tu vi của nàng cũng thực sự khinh thường học tập thứ đó. Dù sao những chỗ đến cũng không có bất cứ thứ gì đủ cấu thành uy hiếp với nàng. Thể chất của Nhạc Nhi cần linh khí ở nơi này, Sở Dương nói, nhất là cái hắc huyết độc tâm đằng cùng với huyền âm phần cốt thủy này. Tựa Ta Tình sao cũng được nói, ngươi cần sao? Cầm lấy là được. Lại hỏi, còn cần cái khác nữa không? Còn mắt Sở Dương sáng lên. Ngươi ở nơi này còn có cái khác sao? Tuy ta sẽ không dễ dàng bị thương, chẳng qua mấy cái vị diện đại lục thiên tài địa bảo bên trong cũng đều thuận tay hái một chút. Tư Ta Tinh nhàn nhạt nói, ngươi cần mà nói thì cho ngươi cũng không sao. Cho ta thì đều cho ta đi. Sở Dương xoa xoa tay, vô cùng vui sướng. Giờ khắc này cảm thấy mang theo Tử Tà Tình cùng nhau đi cũng không phiền toái gì nữa. Vậy mà có thu hoạch từ trên trời rơi xuống như vậy. Linh dược của vị diện khác sao? Hắc hắc, có thể làm cho Tử Tà Tình ngươi nhìn như thế ở trong mắt thì khẳng định không phải phàm vật. Tử Tà Tình nhàn nhạt gật đầu. Nơi này, xoát một tiếng liền xuất hiện một cái núi nhỏ linh dược đen như mực. Cái này là Hắc Huyết Tùng Lâm, xoát một tiếng lại văng ra một đống. Đây là Mộng Huyền Đại Lục, đây là Tử Yên Đại Lục, còn đây là Bình Dương Đại Lục, còn đây là... Sở Dương nhìn một đống rồi là một đống núi nhỏ rơi trước mặt, hưng phấn đến nỗi gương mặt vặn vẹo. Ha ha, quá tốt rồi. Liền muốn tiến lên để dọn đi toàn bộ. Ở trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh cũng hưng phấn khoa tay múa chân. Cực phẩm, tất cả đều là cực phẩm. Cái Hắc Huyết Tùng Lâm này có thể cho ngươi. Từ Tà Tình vung tay lên, những cái khác đều thu lại. Vậy Sở Dương dại ra, những cái khác đâu? Nhìn trước mặt chỉ còn lại có dược vật màu đen, Sở Dương lại đột nhiên cảm thấy cực kỳ thất vọng. Vốn nếu là những cái khác không lấy ra thì Sở Dương đối với những cái này liền biết đủ, hơn nữa là siêu cấp đủ, xa xa vượt qua mong đợi cái loại thấy đủ này. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy trước mắt một đống này lại cảm thấy quá là chưa đủ. Những cái kia chính là ta thưởng cho ngươi. Ta từ trên người của ngươi thu một lần đạo cảnh lực, liền thực cho ngươi một món linh dược. Hàng đến thì lập tức trả tiền, không nợ, không chịu. Từ Tà Tình thiết diện vô tư nói. Ồ, Sở Dương nhất thời tiết khí, thì ra là ngươi còn đánh cái chủ ý này. Từ Tà Tình cười. Ta nếu là không có thủ đoạn bắt bí ngươi cái tiểu gia hỏa này, dọc theo đường đi còn không phải bị ngươi lợi dụng đến chết sao? Ngươi coi ta là không nhìn ra được ngươi là người giàu hoạt sao? Ta nào có xấu xa như vậy? Bộ dáng Sở Dương có chút ngượng ngùng, sờ sờ mũi, trong mắt chuyển động. Đã như vậy, ta trong hơn nửa tháng này đã gom nhặt cho ngươi tới 19 lần đạo cảnh chi lực rồi, ngươi cũng nên cho ta 19 kiện chứ. Nói xong liền hợp lý hợp tình vươn tay ra. Cái này ngược lại có thể cho ngươi. Từ Ta Tỉnh căn bản không cần do dự, thuận tay nắm ra 19 loại dược tài tùy tiện ném xuống đất như ném rác. Rõ ràng những cái này cho ngươi vậy. Sở Dương cả giận, ngươi không biết nhẹ nhàng một chút sao? Những món đồ chơi này đều là những thứ mà ngã rách vỏ thì linh khí lập tức chảy đi hết. Từ Tà Tình khinh thường bĩu môi, Sở Dương hoàn toàn có thể đọc hiểu vẻ mặt của nàng, chạy sạch thì chạy sạch, dù sao ta cũng không để vào trong mắt, càng thêm đối với ta không có chỗ nào hữu dụng. Sở Dương than thở, đi qua vừa thấy không khỏi tức lệch cả mũi. 19 loại thiên tài địa bảo này ngược lại thực sự là thiên tài địa bảo, hơn nữa là hàng cấp cao nhất. Chỉ là đây là 19 cái lại giống nhau như đúc, chứ không phải 19 loại khác nhau. Đây chính là Long Tiên quả, mỗi quả đều trong suốt, ẩn chứa thiên địa linh khí khổng lồ. Lớn cỡ nắm tay, bề ngoài tự như ngưng kết một tầng hơi xương, liền như vậy đặt trên mặt đất, vậy mà cũng mông mông lung lung, không thấy rõ ràng. Ánh mặt trời vừa chiếu càng thêm sẽ là hoàn toàn ẩn hình, tự bảo vệ mình. Một loại thì một loại đi, Sở Dương cũng đành an ủi chính mình, dù sao thì cũng so với việc không có thì nhiều hơn rất nhiều. Một bàn tay vung lên, hoa một tiếng thu hết tất cả. Trong kỳ quyết không gian, Kiếm Linh bắt đầu bận rộn vô tận, phân hóa phân loại, còn có khả năng tiếp tục tiến hóa thì liền trồng xuống đất, để cho nó tiếp tục sinh trưởng. Còn nếu không thể tiếp tục sinh trưởng thì tất cả dùng Huyền Âm Ngọc cùng Huyền Dương Ngọc làm một cái giá thuốc khổng lồ để đặt lên. Huyền Âm Ngọc cùng Huyền Dương Ngọc đều bị Kiếm Linh làm thành rất là tinh tế. Dài rộng, mỏng manh, cách thành một cái không gian nhỏ, trên dưới cao chừng 5-6 trượng, độ rộng chừng 7-8 trượng. Năm cái giá lớn như vậy đã toàn bộ được xếp đầy. Nếu là có người nhìn thấy Huyền Âm Ngọc cùng Huyền Dương Ngọc có thể ngộ mà không thể cầu này, vậy mà bị trà đạp như thế tất nhiên sẽ đau lòng đến giỏ máu, tức điên mà chết. Hiện tại ở trong cửu quyết không gian không chỉ có một cái mắt sinh cơ tuyền mà còn có một cái mắt thối hồn tuyền. Hai con suối một nam một bắc, bên cạnh thối hồn tuyền còn có hai cái thối hồn trì lấy để cung cấp cho Kiếm Linh cùng Sở Dương, hai người mỗi ngày ngâm ở bên trong giống như tắm suối nước nóng. Ngày này là không thể không nói là thích ý. Ở bên cạnh sinh cơ tuyền thủy thì Kiếm Linh mở ra một mảnh đất lớn, hiện tại bên trên linh dược đã được trồng đầy. Không làm sao được, Kiếm Linh lại mở ra một mảnh đất lớn để đó không dùng. Hắn không ngừng cảm thán vì kiếm chủ đại nhân này thực sự cùng với trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước kia cũng không có lợi dụng mảnh đất này. Hiện tại vị này vậy mà giống như có đủ mọi thứ để mà hài lòng. Cái này thật đúng là thích thú. Có thể đi rồi chứ? Từ Tà Tình nhìn Sở Dương nhàn nhạt hỏi. Lúc nói những lời này vẻ mặt nàng rất lạnh nhạt. Nàng ở nơi này đã 7 vạn năm, nhưng đối với nơi này giống như không có bất cứ tình cảm nào, không chút lưu luyến. Chờ một chút, ta đem hắc huyết độc tâm đằng xử lý đã, đem huyền âm phần cốt thủy cũng thu. Sở Dương nói xong liền hướng phía sau phòng mà đi. Ngươi vừa vặn cũng thừa dịp thời gian này tự mình thu thập một chút đồ đạc, tránh cho việc tương lai còn phải trở về nấy. Chỉ cần rời khỏi nơi này thì ta liền sẽ không trở về nữa. Ánh mắt Từ Ta Tinh ở bốn phía xoay một vòng, trong mắt rốt cuộc cũng lộ ra một tia thương cảm. Ở lâu, cung phong ở cũng có cảm tình của người này thực sự là cực kỳ kỳ quái. Nàng tuy rằng phong hoa tuyệt đại, cao quý thánh khiết, nhưng cho người ta cảm giác lại luôn luôn giống như không ăn khói lửa nhân gian, mang theo một chút hương vị cao cao tại thượng, còn có chút cảm rộng, lạnh lùng, tàn khốc, vô tình. Trừ bỏ lúc trước, ở chung lâu Sở Dương liền cũng không đem nàng làm nữ nhân mà nhìn, quá khủng bố. Ngụy Vô Nhan nhìn nàng xinh đẹp, nhìn nhiều hai cái nàng cũng không làm gì, nhưng mình nhìn nhiều hai cái liền lập tức bị ngược đãi, được xưng là hấp thu đạo cảnh chi lực. Nói ngắn lại là dùng hết tất cả thủ đoạn và lấy cớ để đến bức bách Sở Dương chiến đấu, sau đó tiến vào đạo cảnh. Sở Dương cuồng nhân chiến đấu như vậy, nhân tính tuyệt vời như vậy cũng bị nàng ép buộc, đối với việc chiến đấu gần như không có. Chiến đấu, luôn luôn phải có thua có thắng mới có ý tứ, luôn thua, luôn bị ngược đãi thì còn có ý tứ gì. Nhưng giờ phút này, nàng mới thoáng biểu hiện ra một tia cảm tình thuộc về nữ nhân, lặng lặng đi xuống phía dưới giàn hoa, ở trên chỗ ngồi ngồi xuống trầm mặc nhìn địa phương mà mình đã ở 7 vạn năm, không nhúc nhích. Cho dù buồn bã, cho dù đau lòng, cho dù không nỡ, cũng chỉ có thể để ở trong lòng mà thôi. Từ Ta Tinh lặng lặng ngồi đó sắc mặt lạnh lùng, Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi ngồi một bên không dám quấy rầy. Sở Dương hướng về địa phương của huyền âm phần cốt thủy mà đi qua. Mặc kệ Từ Ta Tinh có biết hay không, Sở Dương cũng không hy vọng nàng đi theo. Chuyện này ngay cả Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi, Sở Dương cũng không muốn cho họ biết. Cũng không phải là hắn không tín nhiệm mà là bí mật khó giữ nếu như nhiều người biết. Bởi vì phía dưới cái hắc huyết độc tâm đằng này rất có thể có động thiên khác nữa. Hắc huyết độc tâm thằng cùng với hắc huyết đằng là có sự khác biệt, tuy cũng không có bất cứ độc tính gì, nhưng được xưng là ngọn nguồn của vạn độc, cái xưng hô này không phải tùy tiện mà nói ra. Bình thường địa phương mọc hắc huyết đằng thì phía dưới nhất định sẽ có tuyệt độc hội tụ, mà địa phương mọc ra hắc huyết độc tâm đằng thì càng có tỷ lệ rất lớn là ở phía dưới sẽ có thiên độc ngọc tinh. Thiên độc ngọc tinh đó cũng là một trong 9 đại kỳ dược của cửu trọng thiên. Thiên độc ngọc tinh này mặc kệ đối với Sở Dương, với Kiếm Linh hay đối với Cửu Kiếp Kiếm hoặc là đối với cá nhân Sở Nhạc Nhi đều có những công hiệu trợ giúp vô cùng cường đại. Cho dù có là người tín nhiệm nữa, Sở Dương cũng không dám đem bí mật như vậy tiết lộ ra, thực sự sẽ bị diệt tộc mất. Đi đến vách núi phụ cận, quả nhiên phát hiện nước trong đến dọa người, còn cách đến 10 trượng đã mơ hồ cảm thấy một cỗ ý lạnh thấu xương đập vào mặt. Quả nhiên là phần cốt hàn tuyền. Trong kỳ cước không gian, Kiếm Linh hưng phấn thở dài một hơi. Trên mặt nước, hơi nước bốc lên, hình thành sương mù kỳ lạ, giống như một ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt. Loại hình dạng này, sôi trào, ồn ào, náo động, bốc lên không ngớt, mơ hồ phát ra tiếng những ngọn lửa tê tê thiêu đốt. Suối nước này tính chất cực kỳ âm hàn. Trong vòng 1 trượng, người thường có thể bị đông mà chết. Trong vòng 3 thước thì xương cốt cũng sẽ đông lạnh đến vỡ ra. Trong vòng 1 bước, cho dù có là võ tôn cũng không cách nào đứng thẳng, vượt qua 1 hơi thở thì muốn chạy cũng chạy không được. Kiếm Linh ở trong cửu kiếp không gian trầm giọng giải thích, nhưng một khi tiến vào trong nước này, lại sẽ ở nháy mắt mà bị thiêu đốt, thẳng đến hóa thành một đống tro tàn. Bên này chính là chỗ kỳ lạ của huyền âm phần cốt thủy. Sở Dương hỏi, nước suối này đối với nam tử có thể dùng hay không? Kiếm Linh cười, nam tử dùng tự nhiên có thể, chẳng qua phải có mức độ, hơn nữa chỉ có thể bôi mà không thể trực tiếp uống. Nữ tử trực tiếp uống thì phải có đại năng giả bảo hộ một bên, có thể làm cho thể chất càng tốt, nhưng nam tử mà trực tiếp uống thì sẽ bị nội hỏa đốt mà chết. Sở Dương liền gật đầu. Bôi loạn là bôi loạn cái gì? Bôi loạn chính là nói người đem trên các đốt ngón tay của mình không ngừng bôi loạn cái loại nước suối này, vượt qua ngoài 10 lần các đốt ngón tay của người sẽ giống như nhũn ra. Đến lúc đó cho dù là ngươi ngay mặt hướng phía trước hay hướng phía sau công kích cũng tự nhiên như ý, hướng về phía trước mà công kích, Kiếm Linh nói. Sở Dương nhíu mày trầm mặc suy nghĩ, thật lâu sau mới nói. Vậy ta có cần hay không bôi loạn cái loại nước suối này? Kiếm Linh cười, ngươi có thể bôi loạn, chẳng qua ta khuyên ngươi tốt nhất không nên bôi loạn. Không chỉ có ngươi mà trong huynh đệ của ngươi còn có Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương cũng không thích hợp bôi loạn loại nước suối này. Những người khác thì ngược lại không sao. Ồ, Bởi vì ngươi cùng Cố Độc Hành các ngươi đều là phong duệ quá mạnh mẽ, Đồng Vô Thương thì quá bá đạo, nếu để các ngươi các đốt ngón tay có thể tự do vận chuyển, như vậy trong lúc vô hình sẽ mất đi một loại khí thế thảm thiết chưa từng có từ trước đến nay, cái này so ra mất nhiều hơn được. Sở Dương hiểu gật đầu, thì ra là vậy. Kiếm Linh cười, chẳng qua cái huyền âm phần cốt thủy này ngược lại có thể đúc ra vài loại linh dược trong cửu kiếp không gian, để xem, ta trước hết đem một cái mắt nước suối này thu vào trong cửu kiếp không gian đã. Bàn tay to bóp ra một thủ thế kỳ quái hướng bên trong thu lại, âm một tiếng, toàn bộ phần cốt hàn đàm tính cả mặt ao liền biến mất không thấy, chỉ còn mặt đất trụi thùi lùi cùng với một cái ao lớn sâu đến 10 trượng khô khan. Một cỗ hơi lạnh thấm tận xương tủy cũng ở trong phút chốc biến mất. Bên kia ba người đều tò mò hướng bên này nhìn qua. Ngụy Vô Nhan đứng dậy liền muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Tử Tà Tỉnh ngăn cản. Ngươi không nên đi qua. Vì sao? Ngụy Vô Nhan không hiểu. Nhiều người liền nhiều một phần lực lượng mà. Tử Tà Tỉnh nhàn nhạt nói, cần hỗ trợ hắn sẽ gọi. Nếu hắn chưa nói liền tự nhiên có lý do, vậy người tốt nhất không nên động. Ngụy Vô Nhan ngượng ngùng ồ một tiếng rồi ngồi xuống. Hắn ngược lại không phải là không muốn đi hỗ trợ, thực sự là ngồi chỗ này quá khó chịu rồi, cứ đứng ngồi không yên, người đẹp đứng bên cạnh lúc nào cũng chỉ muốn thượng. Thứ nhất, đối phương là đại cao thủ, đến mình cũng không thể tưởng tượng. Thứ hai, đối phương lại còn là một tuyệt thế mỹ nhân khuynh tuyệt cả thiên hạ. Ngụy Vô Nhan cảm giác rất không có mặt mũi. Chính mình cùng với người hơn 1000 tuổi, vậy mà lại ở trước một người có dung mạo kinh khủng như thế này, không thể khống chế nổi bản thân, biểu hiện giống một mao đầu tiểu tử còn đang ở trong lứa tuổi trẻ trâu. Sau khi bị Tử Tà Tình ngăn cản, Ngụy Vô Nhan cũng chỉ đành ngồi xuống. Đột nhiên liền rõ ràng nguyên nhân trong mấy ngày nay Sở Dương nhắc tới Tử Tà Tình thì liền than thở. Lấy tu vi cùng lịch duyệt của mình, nhìn thấy Tử Tà Tình còn là như vậy, nếu là Tử Tà Tình đi theo Sở Dương rời khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm, vậy thì Ngụy Vô Nhan giật mình sợ run cả người. Đây chính là một phiền toái lớn ngập trời. Ngụy Vô Nhan nghĩ đến đây, lòng còn sợ hãi nhìn Tử Tà Tình. Rốt cuộc rõ ràng là các lão nhân thường nói một câu, cưới tức phụ, cưới người có thể quá ngày là được. Cưới xinh đẹp như vậy để làm gì, không đâu lại chọc tới họa sát thân. Lời nói này để răn dạy không giả chút nào. Nếu Sở Dương mang theo Tử Tà Tình ra ngoài, đâu chỉ là họa sát thân đâu, quả thực là cả thiên hạ đều là địch, thực sự là yêu nghiệt mà, họa thủy. Trong lòng Ngụy Vô Nhan thầm nói mấy câu, lập tức cảm thấy may mắn một trận, may mắn không phải lão bà của ta. Người lén lút nhìn cái gì? Tử Tà Tình cau mày quát một câu. Ngụy Vô Nhan cười gượng nói, không có gì, không có gì, rồi mạnh mẽ đem cái cổ xoay đi. Ở bên kia Sở Dương đã đem Hắc Huyết Độc Tâm Đằng tràn đầy một cái vách núi đều thu lại, sau đó liền từ gốc của Hắc Huyết Độc Tâm Đằng nhảy xuống trong cái hố to, thương một tiếng rút cửu kiếp kiếm ra, một kiếm đâm xuống. Không bao lâu, một tảng đá tối đen, cả vật thể trong phạm vi mấy trượng bị Sở Dương lấy từ dưới lòng đất nhấc lên ném qua một bên, ầm vang một tiếng. Sở Dương không ngừng tay ngừng chân, từng khối đá bị hắn móc lên ném ra, dần dần phía sau lưng hắn liền chất chồng lên thành một hòn núi toàn là đá tảng. Những tảng đá màu đen này tựa như vô cùng vô tận vậy, không có nửa điểm ý tứ mềm ra. Xâm nhập 7 trượng dưới lòng đất, rồi 10 trượng, 20 trượng. Ngẩng đầu đứng thẳng lưng, Sở Dương có chút bất đắc dĩ, hiện tại đã sâu đến 50 trượng rồi. Từ vị trí hiện tại mà nhìn ra thì trên đỉnh bầu trời đã bé cỡ bàn tay, mà những cái ngọn độc tinh này vẫn còn chưa thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả chút cảm ứng cũng không có. Nếu không phải là Kiếm Linh còn đang ra sức cam đoan thì Sở Dương gần như đã muốn dừng tay bỏ cuộc. Một bên đào móc, một bên cằn nhằn, Kiếm Linh, cái này cũng đã 70 trượng rồi, người nói ta đào như vậy, có thể không một mực đào đến thủng cả trung tam thiên. Kiếm Linh gần như phun ra, đào đến trung tam thiên hả? Người thật là biết nghĩ, mau chóng đào đi. Cho dù ngươi lấy Tử Tà Tình cái độ tuổi như vậy và thời gian lâu dài như vậy, ngươi cũng đào không thấu đâu. Sở Dương sở dài, lại vùi đầu khổ tâm mà làm lao công. Lại 50 trượng xuống nữa, Sở Dương đã có chút thở hổn hển, ngẩng đầu dựa vào vách đá nghỉ ngơi một chút. Chú ý lập tức liền muốn đến rồi. Thanh âm của Kiếm Linh hấp tấp nói, đem nội đan của độc giao long lấy ra ngậm ở trong mồm, mặt khác ta cho ngươi một viên cửu trọng đan, ngươi ăn trước để triệt tiêu độc lực. Sở Dương giận dữ, ngươi không phải nói là cửu trọng đan không có nữa sao? Kiếm Linh ngượng ngùng cười, ờ thì còn có một viên. Sở Dương tức giận trợn trừng mắt quát, ngươi chính là một con quỷ keo kiệt mà. Bắt qua cửu trọng đan ném vào trong miệng, suy nghĩ đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Cửu trọng đan sau khi ăn là có thể sẽ đột phá, ngươi không phải vẫn không cho ta mượn dùng dược lực để đột phá hay sao? Kiếm Linh lại ngượng ngùng cười, nhưng là ngươi hiện tại bên người không phải còn có Tử Tà Tình đó sao? Sở Dương tắt tiếng không còn lời nào để nói. Lấy ra rau Long độc nội đan lại muốn đem kiếm linh đánh một đoạn hiểm, ngậm ở trong miệng. Ngươi nói một chút xem ta ngậm thế nào. Kiếm linh cũng đờ mắt, chỉ thấy độc giao long kia lớn cỡ chừng cái miệng bát, ngậm ở trong miệng, miệng hắn to đến vậy sao? Vậy ngươi đem nó treo ở trước ngực, sau đó đem cái miệng dán lên. Kiếm linh một đầu đầy gân xanh nói. Sở Dương thở dài một tiếng, hình tượng của ta xem như bị ngươi hủy hoại rồi. Hình dạng hiện tại của Sở Dương là vô cùng kỳ dị, trước ngực có treo một viên đan hoàn tròn trịa thật lớn, Sở Đại Thiếu thì giống như trẻ con bú sữa mẹ, há hốc mồm, đem con mịn của mình áp lên bên trên, một bên trừng mắt, một bên lại tiếp tục lao động, làm phu khai thác đá. Lại đào xuống mấy trượng, rốt cuộc có phản ứng, theo một kiếm này đi xuống một tảng đá nhỏ vừa bị Sở Dương dọn lên, một cỗ độc khí màu xanh lá, màu sẫm, gần như có thể thiêu đốt vạn vật mạnh mẽ bốc lên, vách đá bốn phía vậy mà bá bá vang lên một trận rồi xoan xoát rơi xuống một tầng bột phấn. Chỉ là một tầng khói độc vậy mà nó đem loại đá cứng rắn này của Hắc Huyết Tùng Lâm, lần đầu độc thành bong mất một tầng. Cả người Sở Dương toát ra một thân mồ hôi lạnh, đôi tròng mắt liền muốn lồi ra. Nội đan của độc giao long nháy mắt trở nên tái nhợt một mảng, bên trong còn có một tầng sương mù màu xanh. Độc khí bốc lên, Sở Dương mạnh mẽ dừng hít thở, cửu trọng đan tại một khắc này tuôn trào dược lực, ở quanh người Sở Dương bao phủ một tầng màng sáng, độc khí xoát một tiếng bay ra. Tại trong không gian nhỏ hẹp này, một cái tỏa khắp ra bột đá là ào ào rụng xuống, đợi cho một cỗ độc khí này phát xong, đốt bột đá đã đem Sở Dương chôn xuống một nửa. Mà quầng sáng cửu trọng đan hình thành cũng đã biến mất. Tà kháo, cái độc này cũng thật mạnh. Sở Dương ở trong ý niệm trợn mắt há hốc mồm, hai tầng phòng hộ của mình, cửu trọng đan và nội đan của độc giao long đều là khắc tinh của thiên hạ chi độc. Nhưng sau khi chống đỡ qua khỏi tầng khói độc này, quầng sáng của cửu trọng đan bị tổn hại mà nội đan của độc giao long cũng đã biến thành màu xanh. Đây là phòng hộ chi độc, cũng không phải là độc của thiên độc ngọc tinh. Kiếm linh nói, thiên độc ngọc tinh là cần phải có kích phát, không thể kích phát thì chỉ có thể thương tổn bản thân, không thể hại người khác được. Ngươi tiếp tục đào đi, phía dưới hẳn liền đúng là nó rồi. Sở Dương thở hắt ra đem nội đan độc giao long lấy xuống, ngâm trong sinh cơ tuyển thủy, sau đó dùng nguyên lực bọc những cái bột đá kia, hung hăng vỗ vào vách đá, thầm nghĩ. Nơi này lại là gặp họa rồi, về sau ai tới nơi đây không cẩn thận dính phải mấy thứ này, tuy rằng độc tính đã giảm nhiều, nhưng dưới quần cấp chỉ sợ không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Lúc này mới giơ kiếm lên tiếp tục đào xuống, một lần này chỉ đào nửa trượng mũi kiếm rõ ràng, cảm giác trở nên mềm mại. Cẩn thận vặn bung nó ra, chỉ thấy phía dưới tảng đá đen mơ hồ phát ra ánh đỏ. Đào xuống ba thước nữa, tảng đá màu đỏ đã biến thành màu hồng, tựa như một cái đứt gãy của địa tầng, tự nhiên xuất hiện. Tảng đá màu hồng trong suốt, đây liền chính là thiên độc ngọc, xuống chút nữa chính là thiên độc ngọc tâm. Bao bọc ở chính giữa, thiên độc ngọc tâm chính là thiên độc ngọc tinh, cùng với huyền băng ngọc cao, huyền dương ngọc tủy kết cấu là như nhau. Kiếm linh có chút kích động, đây chính là bảo bối, mau, thu hồi tất cả lại. Sở Dương không dám chậm trễ từng khối dọn ra bên ngoài, kiếm linh một khối lớn một khối, rồi thu vào trong cửu kiếp không gian. Hai người hợp tác khăng khít, không bao lâu sau thì thiên độc ngọc giống như một tòa núi nhỏ liền đã khuân vác xong. Phía dưới lộ ra là mơ hồ có mùi vị ấm áp của một ít thiên độc ngọc màu hồng đỏ, cùng với phía trước khác nhau là giờ phút này hiện ra những cái này, bên trên lại bao phủ một tầng sương mù màu phấn đỏ nhàn nhạt, mờ mịt di động, gió thổi không tan. Đây chính là thiên độc ngọc tâm. Sở Dương cẩn thận, chém xuống bốn phía một chút không tổn hại, đem thiên độc ngọc tâm từng khối khuân vác vào. Lúc đến một khối chính giữa nhất, vậy mà lớn cỡ đầu người là một khối ngọc cả vật thể tròn tròn màu hồng đỏ. Ở bên trong tựa như đang lưu động, giống như có một sinh vật bị nhốt bên trong, đang không ngừng quay cuồng dãy giụa muốn thoát ra. Mỗi một lần quay cuồng bên trong liền có mấy tia bảy màu bắt đầu khởi động. Xinh đẹp, quả thực không thuộc về chốn nhân gian. Đây chính là thiên độc ngọc tinh, kiếm linh có chút buồn bã nhìn thiên độc ngọc tinh nói. Cửu đại kỳ dược của cửu trọng thiên chẳng qua là một chút thời gian hơn 2 năm, vậy mà đã tới tay 3 phần. Phúc khí bậc này, vận khí bậc này thực sự là... Sở Dương hắc hắc thoáng vui mừng. Kiếm linh, ngươi đi theo ta coi như là quá thơm lây rồi. Kiếm linh tràn đầy cảm xúc nói. Lời ấy ngược lại là không giả. Ặc, Sở Dương vốn chỉ là nói đùa, không nghĩ đến kiếm linh lại xúc động thừa nhận. Kiếm linh cười nói. Thật ra ta đi theo ngươi, thơm lây lớn nhất chính là bởi vì ngươi đem ta làm người. Tám vị kiều quyết kiếm chủ trước lại chỉ đem ta coi như là kiếm, coi là công cụ. Bọn họ cho rằng kiếm linh chỉ là một thanh kiếm, là vật phụ thuộc, không có cảm tình. Sở Dương kinh ngạc nói, đây là cách nói gì? Kiếm linh, kiếm linh, nếu trở thành linh thì đó liền là linh tính, mà đã có linh tính vậy là có cảm tình, có thích, có giận, có buồn, có vui. Có những cái này liền tương đương là một con người, vì sao bọn họ chỉ có thể đem ngươi là công cụ chứ? Kiếm linh thâm trầm nói, đây là sự khác nhau giữa người và người. Sở Dương gật đầu, hiểu rõ, cười nói, cũng chính là hữu tình đạo và vô tình đạo khác nhau sao? Kiếm linh cười, chính là như vậy. Sở Dương còn muốn nói chuyện thì lại cảm thấy trong đan điền có một đống lửa nóng đốt lên, dược lực của cửu trọng đan đã phát tác toàn diện. Trong phút chốc cả người hắn gần như phồng nứt ra, nhưng lại không thống khổ chút nào, ngược lại mang theo một loại thoải mái cực kỳ, một loại cảm giác vô cùng thích ý. Loại cảm giác này cuồn cuộn không ngừng dâng lên như sóng thủy triều, một mực rằng co nửa canh giờ. Sở Dương cảm giác được kinh mạch của mình đang mở rộng từng chút thêm sự mềm dẻo, nguyên khí trong thân thể đang gia tăng không ngừng nghỉ, một bên gia tăng, một bên củng cố. Đồng thời trong đầu óc tựa như bị trùng kích không ngừng cọ rửa, tựa như là một khối đá ngầm lớn lộ ra khỏi mặt nước trong biển lớn, đang không ngừng nhận lễ rửa tội của sóng gió, mỗi giờ mỗi khắc tựa như đều có cảm ngộ mới. Sở Dương đột nhiên cảm giác được thần trí của mình tựa như cũng muốn rời khỏi thân thể, dòng chơi ở hư không vô tận. Vô số vì sao liền ở bên người mình trôi qua trong nháy mắt, mỗi lần chớp mắt đều tựa như chuyển vận cho mình một loại cảm ngộ khác nhau. Hắn đắm chìm tại ý cảnh tốt đẹp như mộng, vậy mà quên đi tất cả. Phương xa, dưới giàn hoa, Tử Tà Tình đột nhiên ngẩng mạnh đầu kinh ngạc hướng bên này nhìn tới, bởi vì trong một khắc này nàng vậy mà phát hiện Sở Dương biến mất trong cảm quan của nàng là hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng. Mà cùng lúc này một cỗ đạo cảnh chi lực tinh thuần lại xuất hiện giống như vô biên vô hạn. Đây không phải đạo cảnh lực lượng đơn thuần, đây là thiên đạo lực lượng. Tử Tà Tình vẻ sợ hãi cả kinh, thân hình xoát một tiếng liền từ chỗ đứng biến mất, người ở giữa không trung đã làm ra một thủ thế huyền ảo. Hướng cỗ đạo cảnh chi lực đột nhiên xuất hiện này, vượt xa mà đến. Trong lòng Tử Tà Tình tràn đầy hưng phấn, Ngụy Vô Nhan cùng Sở Nhạc Nhi cũng muốn đi qua nhìn xem, nhưng vừa định động thì phát hiện thân hình không thể cử động. Lúc này nguyên khí trong thân thể Sở Dương giống như một cái giếng vậy, mà giờ phút này đáy giếng lại xuất hiện một cái suối phun đang cuồn cuộn đàm mực nước giếng thúc dục dâng lên, mà cảm ngộ trong não hải của hắn càng thêm như rời non lấp bể, càng là gọn gàng ngăn nắp, tu vi đang kế tiếp kéo thăng lên. Kiếm trung đế quân, nhất phẩm trung kỳ, tiếp tục đột phá lên đỉnh phong, nhị phẩm, đỉnh phong, tam phẩm. Thật lâu sau, Sở Dương từ trong một mảng sảng khoái tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng như muốn bay lên, gần như đã không có nửa điểm sức nặng. Trong đầu tựa như tu luyện mấy trăm năm, tu luyện rõ ràng như vậy cũng cảm ngộ một tầng lại một tầng. Thông đến tầng thứ chính mình là vốn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thoáng vận động nguyên khí, Sở Dương liền cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng bay lên, song trưởng rung lên vậy mà như tên rời cung, bay thẳng lên cao 30-40 trượng. Tâm thần rung mạnh, Sở Dương nhất thời lại rơi xuống. Đây là chuyện gì vậy? Đây liền là cửu trọng đan thực sự. Thanh âm của kiếm linh mang theo vẻ kiêu ngạo. Một khỏa sinh tử nhân, nhất khỏa nhục bạch cốt, nhất khỏa hoán thai căn, nhất khỏa cửu trọng thiên. Tức là một viên người chết sống lại, một viên thì đắp thịt cho xương trắng, một viên thoát thai hoán cốt, một viên cửu trọng thiên. Cửu trọng đan thực sự ư? Sở Dương thì thào tự nói, hắn chỉ biết là cửu trọng đan cực kỳ bá đạo nhưng bản thân lại chưa bao giờ dùng qua, chỉ là dùng cửu trọng đan bản không hoàn toàn để chữa thương. Giờ phút này ăn xuống thì mới biết được cửu trọng đan vậy mà cực kỳ cường đại đến mức như thế này. Một viên cửu trọng đan này cho tu vi của ngươi tăng lên tới tứ phẩm, ngươi từ kiếm trung đế quân nhất phẩm tăng lên tới kiếm trung đế quân ngũ phẩm trung cấp, kiếm linh nói, cũng ở cùng lúc cho cảnh giới của ngươi tăng lên cả thể là 10 cái phẩm giai. Bây giờ tu vi cảnh giới của ngươi đã là thánh cấp nhất phẩm rồi. Bản thân của Sở Dương không tự chủ được mà hít ngược một hơi khí lạnh. Hắn đã sớm nghe nói qua uy lực cửu trọng đan, cũng biết những công năng này, nhưng một ngày này rốt cuộc cũng đến phiên là rơi xuống trên đầu mình mà vẫn cảm thấy rung động. Sinh tử nhân, nhục bạch cốt, không nhìn cấp bậc mà tăng tu vi, không nhìn cấp bậc thoát thai hoán cốt, không nhìn cấp bậc tăng lên cảnh giới 10 lần. Bây giờ Sở Dương rốt cuộc hiểu được ý tứ của những văn tự này. Không có tác dụng phụ gì chứ? Sở Dương ngạc nhiên vui mừng có thừa, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ hỏi. Bất cứ thuốc nào, bất cứ tu vi gì, chỉ cần mượn dùng dược vật để tăng lên, liền nhất định sẽ có tác dụng phụ, kiếm linh nghiêm nghị nói. Cho nên ta mới không đề nghị bản thân ngươi dùng cửu trọng đan để tu luyện, nhưng mà bây giờ bên cạnh ngươi có thêm Tử Tà Tình. Vậy mà dưới siêu cấp áp lực của nàng khiến ngươi vượt qua tác dụng phụ. Như vậy dùng áp lực cao đem tiêu vi của ngươi trong thời gian ngắn nhất, ngưng thực thành tu vi. Thực sự, đương nhiên cũng là vì thiên độc ngọc tinh này, trừ cửu trọng đan không gì có thể áp chế, cho nên lâu lâu mới cho người ăn một viên. Sắc mặt Sở Dương thoáng khổ, đó chính là nói từ giờ khắc tan vào cửu trọng đan này bắt đầu, liền lập tức phải đối mặt với sự ngược đãi của tử tà tinh, hơn nữa càng thêm trầm trọng. Kiếm Linh vậy mà vui sướng khi người gặp họa, cười nói, nếu là ngươi muốn lý giải như vậy thì cũng không có sai chút nào. Sở Dương liền trợn mắt, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Khinh Vũ cùng cha mẹ ta đều dùng cửu trọng đan, bọn họ không có vấn đề gì chứ? Kiếm Linh cười ha hả, mà Khinh Vũ không có vấn đề gì, bởi vì cửu trọng đan của nàng chủ yếu là thoát thai, hoán cốt, trị liệu bệnh cũ, cũng không có tăng lên cảnh giới. Lại nói nguyên do khi nàng lúc đó cũng không có cảnh giới gì có thể tăng lên, chỉ là giấu trong kinh mạch của nàng, theo tu vi thâm hậu sẽ chậm rãi phát huy ra công năng, không có bất cứ ảnh hưởng gì. Sở Dương lại nói, Khinh Vũ không có việc gì, vậy cha mẹ ta thì sao? Kiếm Linh sờ cằm, bọn họ ngược lại là có chút ảnh hưởng, quan hệ chính là lúc đánh sâu vào cảnh giới chí tôn, bình cảnh xa xa so với người thường thì khó đột phá hơn nhiều. Phải biết rằng mạnh mẽ tăng lên cảnh giới tất nhiên sẽ có trở ngại lớn, chẳng qua lấy tư chất của hai người bọn họ tu luyện đến lúc đó còn không nhất định là biết bao lâu thời gian. Đến lúc đó nó không chừng người đã liền có biện pháp. Sở Dương liền dở khóc dở cười. Áo trắng tung bay từ tà tình đã lướt đến trên không, ánh mắt nhìn Sở Dương hiện lên vẻ kinh sợ. Ngươi, đây là chuyện gì? Từ tà tình ở trong đôi mắt khép hở một mảng khiếp sợ khó tin, liền ở trong hai canh giờ ngắn ngủi này đạo cảnh chi lực nàng thu vào, vậy mà đã gấp nhiều lần, gấp cả trăm lần trong mấy ngày này, cho nên loại cảnh giới này vừa chấm dứt, nàng liền vội vàng bay tới hỏi. Một câu hỏi này không phải gấp bởi vì nàng không tự chủ được ở trong thanh âm thêm vào sự kích động, mà đến thiên địa nguyên khí đối với cái đáy giếng sâu hơn trăm trượng, trống rỗng một cái. Thanh âm căn bản không có chỗ tán ra, nhất thời giống như sấm sét nổ trong cái giếng này, chấn động lên. Sở đại thiếu vừa mới đột phá liền gặp phải bi kịch, hét thảm một tiếng ôm lỗ tai lăn lộn, bị cái sóng âm thanh cuồng mãnh này chấn cho thất khiếu gần như đổ máu. Vừa muốn kháng nghị một câu chỉ thấy phía trên tảng đá lớn giống như trời sụp đất nứt, toàn bộ miệng giếng sụp đổ, lấp xuống phía hắn. Hét thảm một tiếng hắn liền tươi sống bị chôn sống ở phía dưới. Trước khi bị chôn sống, cuối cùng nhìn thấy chính là khuôn mặt cười của tử tà tình tràn ngập vẻ kinh ngạc, cũng thoáng có chút ngượng ngùng. Ta xem như bị bà nương này hại chết rồi, đây còn chưa rời khỏi hắc huyết tủng lâm đâu, liền đã là cái bộ dáng này rồi. Nếu đi ra ngoài thật đúng là không biết sẽ thế nào. Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy, cổ nhân nói không sai mà. Đây là tâm tư cuối cùng trước khi bị chôn sống của Sở Dương. Thật lâu sau, Sở Dương mới mặt mày xám cho chui ra, nong chẩm vó trên mặt đất. Cái ngực kịch liệt phập phồng hít thở không khí, trên trán giống như con thú một sừng nổi lên một cái bọc lớn, sừng đến xanh đỏ tím vàng, lồi ra gần bằng một lóng tay. Đó là vừa lúc mới bị sóng âm thanh chấn động, đánh tan tu vi toàn thân, hắn còn chưa kịp đề khí liền đã bị một tảng đá nện ngay giữa trán. Lần sau cũng đừng chơi như vậy nữa, thật có thể chết người, Sở Diêu Vương thầm ý kêu to. Cánh tay nhỏ bé ôn nhu của Sở Nhạc Nhi cầm một cái khăn lông ướt đang vì cái sừng trên đầu của Sở Đại Ca mà mát xa. Thật kỳ quái, mềm, còn có nhận tính bên trong căn phòng. Sở Nhạc Nhi rõ ràng coi nó thành đồ chơi. Sở Dương buồn bực thúc giục hít khí, chịu muội muội của mình mát xa giống như ngược đãi, một bên thì âm thầm vận công, đem cái sừng này tiêu đi. Ồ, Sở Nhạc Nhi liền ngẩn ra, làm sao không có nữa rồi? Nhạc Nhi thực sự là thần y. Sở Thần Y ngồi dậy vẻ mặt khích lệ. Nhạc Nhi vừa mát xa vài cái vậy mà tiêu sưng luôn. Thật sao? Sở Nhạc Nhi nhất thời cảm giác thành tựu mười phần, khoái hoạt nheo mắt lên. Đương nhiên là thật, Sở Dương lời thề son sắc nói, không tin muội sở xem, không còn nữa chứ gì. Thì ra ta còn có bản lĩnh này, Sở Nhạc Nhi lộ ra hai cái răng thỏ. Đại ca, ngươi lần sau bị thương vẫn là nhờ ta trị giúp cho. À, Sở Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Ừ, Sở Nhạc Nhi chừng mắt một cái, thật cho rằng ta ngốc hả, lừa một đứa nhỏ, rất có cảm giác thành tựu sao? Sở Dương oán hận nói. Không, không phải muội muội ngốc, là ta ngốc. Thật là ta ngốc mà, biết rõ muội muội này của mình chỉ số IQ cao đến yêu nghiệt còn chơi trò như vậy, liền không bằng tự nói là mình tự tìm khó chịu đi. Vừa mới đem bản thân nàng sửa sang lại một chút, từ ta tình liền bước đến, đứng dậy, ta có việc hỏi ngươi. Có việc ngài nói chuyện, liền ở nơi này mà nói, Sở Dương dựa trên mặt đất trừng mắt, hiện tại đối với vị tuyệt thế vô song mỹ nữ của toàn bộ đại lục này trực tiếp không thèm nhìn nữa. Từ ta tình trừng mắt, Sở Dương trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Từ tà tình ngược lại bị hắn tức giận đến cười lên. Vừa rồi là có chuyện gì? Ngươi hiện tại thế nào rồi? Vừa rồi chuyện kia. Hiện tại sao? Hiện tại chuyện ngươi nhìn thấy lúc này ư? Sở Dương trừng mắt, vẻ mặt Tử Tà Tình thay đổi nguy hiểm hẳn lên, khí tức trở nên áp bách. Sao? Sở Dương xoát một tiếng từ trên đất nhảy dựng lên, vẻ mặt tươi cười. Thực ra chuyện là như vậy, như vậy. Cánh tay dù sao cũng không uốn qua được đùi, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mấy hôm trước tu vi của ngươi cao hơn cảnh giới của ngươi. Tử Tà Tình thong thả bước chân trầm tư nói, ta làm bồi luyện lâu như vậy mới giúp ngươi hòe vốn giữa cảnh giới và tu vi, hiện tại toàn bộ cuốn lên rồi, lại thành cảnh giới so với tu vi cao hơn, hơn nữa còn cao hơn không ít. Sao? Ngươi lăn qua cho ta. Chỉ lo mình nói chuyện, vừa quay đầu mới phát hiện Sở Dương vẫn ở yên tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi trừng mắt. Sở Dại Tiếu lon ton chạy tới, ôi ôi, ta lăn qua rồi, Từ cô nương có gì phân phó, nếu không ta xoa bóp bả vai bóp chân cho ngài thuận tiện mà. Từ Tà Tình trừng mắt, trực tiếp bị hắn làm tức đến không có lời nào để nói. Là có nhiều tuổi nữa cũng là một nữ nhi, băng thanh ngọc khiết, có thể để cho nam nhân tùy tiện chạm vào sau, vậy mà còn nói xoa bóp bả vai, bóp chân. Đây là có thể tùy tiện bóp được sao? Ngươi cho rằng lão nương là lão bà của ngươi chắc? Ngươi ăn cửu trọng đan hả? Từ Tà Tình nhàn nhạt hỏi. Là bởi vì cái thứ ở dưới đáy kia? Sở Dương thầm nghĩ, ngươi cũng biết rồi còn hỏi gì nữa? Cái cửu trọng đan này quả nhiên là thứ tốt. Từ Tà Tình trầm tư vươn một cánh tay trắng nõn, cho ta một viên nếm thử. Nếm thử? Sở Dương bị những lời này như sét đánh, đây chính là cửu trọng đan, cũng không phải táo lê mà có thể tùy tiện nếm thử. Lời này nói ra được lại nhẹ nhàng bâng quơ đến vậy. Không có nữa, chỉ có một viên kia. Sở Dương buông tay, không phải gạt người, không phải từ chối, là thực sự không có. Không có? Từ Tà Tình trừng mắt phượng, ha ha, tu vi ngươi để cao, cây gan cũng tăng lên. Đến, ta và ngươi tìm hiểu một chút đạo cảnh chi lực. Không cần. Sở Dương thê thảm kêu lên, giống như tiểu bạch thỏ lọt vào bàn tay gấu đen, đang toàn lực để kháng nghị, lại giống như trước chạy không được vận mệnh bị trả đạp. Lập tức chính là binh binh bốp bốp, một mảng những tiếng đánh bao cát. Bốn người lúc này đang đi ở trong hắc huyết tùng lâm. Tại sau khi lần đột phá kia, Sở Dương bị Tử Tà Tình liên tục đảo luyện 5 ngày, làm cho tu vi kiếm đế, kiếm trung đế quân vừa mới tăng lên mấy tầng đã hoàn toàn củng cố. Lúc này bốn người mới rốt cuộc lên đường. Tử Tà Tình ngoài miệng nói không để ý, nhưng lúc gần đi vẫn đem hoa cỏ chính mình trồng ở đó tưới nước một lần, dẫn đến mạch nước, làm cho hoa cỏ có thể tự dụng hấp thu chất dinh dưỡng, sau đó vòng quanh phòng ốc của mình ở mấy vạn năm, đi lòng vòng vài vòng mới rốt cuộc quay đầu. Dọc theo đường đi vẻ mặt rất là buồn bực. Có bạn nữ, tự nhiên là Tử Tà Tình chiếu cố Sở Nhạc Nhi, mà Ngụy Vô Nhan cùng Sở Dương, hai đại lão già phía trước, một bên ba hoa khoác lác một bên đi, không biết nói tới cái gì. Hai đại nam nhân cùng nhau cất tiếng cười to, sau đó Sở Dương lại là đè thấp thanh âm nói vài câu, vì thế hai nam nhân liền bắt đầu ngầm hiểu cười hăng hắc, tràn ngập một loại, mọi người đều là nam nhân, có một số việc, người biết ta biết, mọi người đều biết, hắc hắc, cái loại ý tứ hàm xúc này. Thằng đem Từ Tà Tình ở phía sau cười đến tức giận trong lòng, nhưng thực sự không làm ra việc nghe lén bọn họ nói chuyện, không phải ngượng ngùng mà chính là Tử cô nương sợ, sau khi mình nghe xong sẽ nhịn không được đem hai gia hỏa này một trưởng tát chết. Ngụy Vô Nhan hiện tại đã là định lực siêu quần, tràn ngập cái ý nhị, là thấy lạ, không lạ, và tự không lạ nữa, thực sự là bị đả kích đến tê dại rồi. Có đôi khi nhớ tới Ngụy Vô Nhan cũng là lệ rơi đầy mặt, lúc trước vừa mới ở cùng nhau hành tẩu, gia hỏa này chỉ là một tên kiếm đế tứ phẩm. Qua vài ngày cùng muội muội của hắn nói chuyện một lát liền tự động đột phá lên ngũ phẩm, sau đó đi vào hắc huyết tùng lâm này sau vài lần chiến đấu, còn có vài lần tiến vào đạo cảnh. Càng là sau khi đột phá kiếm đế ngũ phẩm trong vòng 3 ngày lại đột phá lục phẩm, sau đó gặp phải Tử Tà Tình trong vòng 7 ngày từ kiếm đế lục phẩm tăng lên là kiếm trung đế quân nhất phẩm. Điều kỳ quái nhất là trong mấy ngày hôm trước, người này đi đảo thuốc, đào một cái hang dưới đất liền đem bản thân từ kiếm trung đế quân nhất phẩm thăng lên tới ngũ phẩm. Có chuyện lạ vậy sao? Cái này con mẹ nó, đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Ngụy Vô Nhan nhớ mình năm đó học nghệ từ vương tọa bắt đầu chính là một đường va chạm bằng máu, lúc nhanh nhất tăng lên một cấp cũng cần hơn nửa năm. Từ hoàng tọa tứ phẩm lên quân tọa ngũ phẩm, mình ước chừng dùng thời gian là 127 năm. Lại nhìn tốc độ của Sở Dương, hơn nữa mình còn là hoàng tọa bình thường, quân tọa bình thường, người ta lại là kiếm đế và kiếm trung đế quân, kiếm đế tứ phẩm thăng lên đến đế quân ngũ phẩm 20 ngày. Nếu trước mặt có thể có một khối đậu phụ, Ngụy Vô Nhan đã sớm một đầu đụng tới, lão tử ở trên đậu phụ đâm đầu mà chết đi, so với đi theo bên người tiểu tử này chịu đả kích còn mạnh hơn nhiều. nhưng theo mấy ngày này đi xuống, nhất là vài ngày cuối cùng, Ngụy Vô Nhan hiện tại đã không cảm giác phải chịu đả kích nữa. Đột phá? Ồ, không phải là đột phá sao? Cái này rất bình thường. Tiến vào đạo cảnh? Ồ, không phải chỉ tiến vào đạo cảnh thôi sao? Cái này cũng rất bình thường. Cái gì? Ta cùng hắn so sánh ư? Ai lấy ta cùng hắn so sánh, ta diệt cả nhà ngươi. Lão tử có thể bị đả kích, nhưng không thể bị lấy để làm hình tượng so sánh, bà nội nói chứ. Nữ nhân chính là nữ nhân. Không biết Ngụy Vô Nhan nói đến cái gì, vẻ mặt Sở Dương cảm thán thổn thức hẳn lên. Hai đại nam nhân ở chung một chỗ, đề tài đương nhiên vĩnh viễn đều là nữ nhân. Chẳng qua những lời này thanh âm hơi lớn một chút, không chỉ có Tử Tà Tình nghe thấy mà Sở Nhạc Nhi cũng nghe. Hai người đều không tự chủ mà dựng thẳng cái lỗ tai thỏ lên. Phải, Ngụy Vô Nhan thổn thức phụ họa. Nữ nhân cái thứ này không thể theo lẽ thường đến mà đoán, không thể nói lý. Sở Dương hứng thú dâng cao, bà hòa khắc lắc. Cho dù nàng quyền khuynh thiên hạ thì nàng vẫn là nữ nhân. Cho dù nàng khuynh đảo chúng sinh, nàng vẫn là nữ nhân. Cho dù nàng lạnh lùng tàn khốc, tàn nhẫn quả quyết, nàng vẫn là nữ nhân. Cho dù nàng tu vi cao tuyệt có 102 đương thời, nàng vẫn cứ là nữ nhân như cũ. Một hồi cảm khái này làm cho Tử Tà Tình nghe được mà nhíu mày. Nữ nhân chính là rất đa sầu đa cảm. Buồn xuân, thương thu, lá cây rơi xuống thì nàng sẽ khóc, gió thu nổi lên nàng rơi nước mắt, thậm chí một con bướm gãy cánh nàng cũng cảm thán rất lâu. Ly biệt thì càng là nước mắt lưng tròng, cho dù là cùng con chó nhỏ, hoa thảo ly biệt cũng phiền muộn hồi lâu. Nên ví dụ như... Sở Dương nói tới nước miếng bay tứ tung, nhớ tới lúc ở kiếp trước cùng Mạc Khinh Vũ ở chung một chỗ, khi đó Mạc Khinh Vũ cũng không phải đa sầu đa cảm bình thường. Nên ví dụ như cái gì? Sau lưng chuyển đến một giọng hỏi giống như u linh. Từ Tà Tình càng nghe càng không thích hợp, con hàng này rõ ràng đang nói ta, thực sự to gan quá rồi. Lặng yên hỏi ra một câu, hai mắt đã tràn ngập khúc nhạc dạo đầu của sự nổi giận. Sở Dương lúc này mới phát hiện là mình mở bản đồ pháo, mà phía sau mình còn vừa vặn đi theo hai nữ nhân, mà hai nữ nhân này đều là tồn tại mình không thể trêu vào, không khỏi hoảng chân. Tử cô nương, thật ra ta không phải nói ngươi. Từ Tà Tình một cước đạp ra. Ta biết ngươi không phải nói ta, nhưng cái này cùng với việc ta muốn đánh ngươi hoàn toàn không có quan hệ.